Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Thu lấy ôn tuyền. Nghe được tiểu tử nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng một trận thẹn thùng. Nếu không có hắn lúc này thực lực tăng vọt, ngay khi vừa nãy, sợ là hắn liền không cách nào bảo toàn tiểu tử cùng đại hắc cẩu. Dù cho thực lực của hắn nhược một điểm, hôm nay cũng sẽ có bi kịch. Cùng Mộ Dung Vũ không giống nhau chính là đại hắc cẩu nhưng là nhích nhích miệng, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, trong lòng hắn nhưng là thầm nghĩ. Nếu thật sự là như tiểu tử nói, như vậy tin tưởng Mộ Dung Vũ, sợ là hắn đại hắc cẩu cũng sớm đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá nơi này quá mức nguy hiểm. Các ngươi vẫn là trở lại Hà Đồ Lạc Thư đi thôi. Mộ Dung Vũ vung tay lên, không đợi tiểu tử kháng nghị, trực tiếp liền đem bọn họ thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới ở trong. Mới vừa ra tay còn chỉ là kim tiên, nếu là huyền tiên đây. Mộ Dung Vũ căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Hơn nữa, ở đây, liền huyền tông đều mắt nhìn chằm chằm, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không chỉ là huyền tiên, đại la thượng tiên cũng có thể có. Mặc dù là đại la kim tiên sợ là cũng không có thiếu. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực căn bản là không phải những cường giả kia đối thủ. Hơn nữa hắn hiện tại muốn ở ngay dưới mắt bọn họ thu lấy ôn tuyền, đây là cùng bọn họ tất cả mọi người đối nghịch ác. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ôn tuyền bên trong thực sự là quá nhiều người, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ giả. Hắn phải làm sao mới có thể ở mọi người ngay dưới mắt đem ôn tuyền nhổ tận gốc, lấy đi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Tiểu tử cặp kia như dương chi giống như khuôn mặt nhỏ bé căng thẳng lên, trong mắt càng là lộ ra không thần sắc cao hứng. Hừ, bại hoại đại ca ca dĩ nhiên đem ta đưa tới nơi này. Rõ ràng ta có thể giúp được hắn. Hừ, tiểu tử ở cái kia lầm bầm lầu bầu có vẻ vô cùng không cao hứng. Cho tới đại hắc cẩu lúc này vẫn như cũ bị cho rằng vật cưới, mặt mày ủ rũ ngã sấp trên đất trên, phờ phạc. Thời gian kéo càng lâu tới nơi này cường giả liền càng nhiều. Muốn thu lấy ôn tuyền đương nhiên là càng sớm càng sớm. Chỉ là những kia ở ôn tuyền người làm sao làm. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày ở trong lòng suy nghĩ. Thời gian kéo càng lâu, Mộ Dung Vũ thu lấy ôn tuyền độ khó lại càng lớn. Đã như vậy chỉ có như thế làm trực tiếp đem bọn họ cũng thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chỉ cần bọn họ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, ở thế giới của ta bên trong bọn họ sẽ không có năng lực chống cự. Mộ Dung Vũ suy nghĩ sau một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư chính là một mặt to lớn bức tranh còn như sơn hà xã tắc đồ. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió, bắt đầu nhanh chóng thả lớn lên, đồng thời càng là chậm rãi bay lên không. Đại, đại, đại. Hà Đồ Lạc Thư càng ngày càng lớn lên, trong nháy mắt ngay khi vùng thế giới này cho bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biến thái? Ôn tuyền bên trong, hơi nước tràn ngập thì lực hạn chế hết sức lợi hại. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ Lạc Thư từ từ bao trùm vùng thế giới này sau khi ở ôn tuyền bên trong đông đảo tiên nhân vẫn là sinh ra cảm ứng. Chỉ là lúc này Hà Đồ Lạc Thư nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ ẩn giấu ở trong hư không. Những này tiên nhân tuy rằng cảm giác được bọn họ tựa hồ bị một tầng món đồ gì cho bao phủ lên thế nhưng là cũng không có phát hiện. Dù sao chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể phi hành. Mặc dù bọn họ nhận ra được bầu trời cùng thường ngày không giống nhau cũng không có năng lực bay lên không trung kiểm tra. Một vạn dặm, hai vạn dặm, năm vạn dặm, 100.000 dặm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ Lạc Thư phồng lớn đến 100.000 dặm thời điểm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư mới đưa toàn bộ ôn tuyền bao phủ lại. Đón lấy, Hà Đồ Lạc Thư kế tục chứng lớn hơn rất nhiều sau khi, Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp bao trùm toàn bộ ôn tuyền. liền dường như năm đó hắn ở tu chân giới thời điểm cướp giật 10 môn phái lớn cửa hàng giống như vậy, muốn đem Ôn Tuyền cũng như những cửa hàng kia như thế trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bất quá, rất hiển nhiên, Ôn Tuyền cùng những kia kiến trúc sự chênh lệch rất lớn, Mộ Dung Vũ muốn đem toàn bộ Ôn Tuyền thu vào Hà Đồ Lạc Thư mà không phải phải đem Ôn Tuyền thủy cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem Ôn Tuyền nhổ tận gốc đồng thời lấy đi, dáng dấp như vậy mới xem như là đem Ôn Tuyền cho lấy đi. Hà Đồ Lạc Thư ở bao trùm xuống trong nháy mắt cũng đã đột nhiên trương ra. Vào đúng lúc này, trước hết thảy ở Ôn Tuyền bên trong tiên nhân chợt cảm thấy mình bị một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh tác dụng ở chính mình thân lên, tiếp theo vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, bọn họ liền nhìn thấy trước mắt mình cảnh sắc một trận biến ảo. Đợi đến bọn họ phản ứng lại thời điểm, bọn họ liền phát hiện bọn họ đã rời đi Ôn Tuyền, xuất hiện ở một mảnh mênh mông cực kỳ xa lạ trong không gian. Mọi người đều là giật nảy cả mình. Bởi vì không biết vì lẽ đó, bởi vậy bọn họ có vẻ vô cùng kinh hoàng. Đang quan sát một thoáng hoàn cảnh chung quanh sau khi bọn họ dồn dập nổi lên thân hình, hướng về bốn phương tám hướng liền bắn nhanh mà đi. Trong đó càng là có mấy cái đại la kim tiên, giờ khắc này bọn họ đều dồn dập phóng lên trời, ở trong hư không bắt đầu thăm dò vùng thế giới này. Chỉ là, vùng thế giới này thực sự là quá to lớn, vô cùng vô tận, căn bản không có giới hạn duyên. Ngoại trừ bọn họ những này đột nhiên bị truyền tống tới nơi này người ở ngoài, cũng không có gặp phải những người khác. Bởi vậy, bọn họ không biết mình đến cùng vẫn còn đang trong tiên giới, vẫn là đến một không gian khác. Thậm chí là một cái khác tiên giới. Ầm ầm. Ngay khi những người này sau khi rời đi không lâu, nguyên bản ở tại bọn hắn xuất hiện chỗ đó, một khối bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó mạnh mẽ rơi xuống ở vùng đất này chi lên. Nổ vang rung trời sau khi, vùng không gian này trước kia đại địa nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại đổi chi nhưng là một tòa hơi nước quanh quẩn to lớn hồ nước. Ôn Tuyền. Đây là La Thiên Môn cách kia hồ Ôn Tuyền. Bị này nổ vang rung trời hấp dẫn tới được tiên nhân, đang nhìn đến cái này lớn vô cùng Ôn Tuyền thời điểm liền kinh ngạc thốt lên lên. Xác thực là La Thiên Môn cái kia Ôn Tuyền. Nhưng là cái kia Ôn Tuyền làm sao sẽ đến nơi này? Lẽ nào là bị người di tới nơi này? Một cái tiên nhân ở kiểm tra một hồi Ôn Tuyền sau khi, một mặt kinh hãi kinh ngạc thốt lên nói rằng. 100.000 dặm to nhỏ một cái hồ, chí ít Giang Châu bá chủ Huyền Tông là không có cái kia năng lực đem bỗng dưng dịch chuyển. Lẽ nào là Giang Châu ở ngoài thế lực lớn, hoặc là những kia cửu thiên huyền tiên cảnh giới bên trên cao thủ ra tay. Đối với tiên giới cường giả tới nói, vỡ tan tiêu diệt cái này Ôn Tuyền cũng không khó, thế nhưng nếu là muốn đem lấy đi, liền cần cực cường thực lực. Chí ít cửu thiên huyền tiên là không cái kia năng lực. Đến cùng là ai tác phẩm lớn như vậy? Trực tiếp đem toàn bộ Ôn Tuyền cho rời đi rồi. Một cái tiên nhân tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Đến đây bọn họ rốt cuộc biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở cái này không gian xa lạ bên trong. Cái kia cường giả bí ẩn liền toàn bộ Ôn Tuyền đều cho bỗng dưng rời đi rồi. Đem bọn họ cho chuyển đến bên trong không gian này đến quả thực chính là dễ như ăn cháo. Ngay khi Mộ Dung Vũ dùng Hà Đồ Lạc Thư đem toàn bộ Ôn Tuyền cho thu lúc đi, Ôn Tuyền đột nhiên biến mất cũng đã bị nguyên bản La Thiên Môn phủ cận tu sĩ phát hiện ra. Bọn họ đều là tiên nhân thực lực mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Ôn Tuyền đột nhiên không gặp là biến mất không còn tăm hơi. Trước tiên bọn họ liền biết đây là có đại năng giả đem lấy đi. Trước tiên, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu hoài nghi Giang Châu bá chủ Huyền Tông người đến rồi. Ở Giang Châu cảnh giới, nếu như nói có người có thể lấy đi cái này Ôn Tuyền, như vậy chỉ có Giang Châu bá chủ Huyền Tông. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, căn bản không ai có cái này năng lực. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 424. Thần phục hoặc là chết. Ngay khi Mộ Dung Vũ dùng Hà Đồ Lạc Thư đem toàn bộ Ôn Tuyền cho thu lúc đi, Ôn Tuyền đột nhiên biến mất cũng đã bị nguyên bản La Thiên Môn phủ cận tu sĩ phát hiện ra. Bọn họ đều là tiên nhân, thực lực mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Ôn Tuyền đột nhiên không gặp là biến mất không còn tăm hơi. Trước tiên, bọn họ liền biết đây là có đại năng giả đem lấy đi. Trước tiên, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu hoài nghi Giang Châu bá chủ Huyền Tông người đến rồi. Ở Giang Châu cảnh giới, nếu như nói có người có thể lấy đi cái này Ôn Tuyền, như vậy chỉ có Giang Châu bá chủ Huyền Tông. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, căn bản không ai có cái này năng lực. Khốn nạn! Đây là người nào làm chuyện tốt? La Thiên Môn nguyên bản trong đại điện, thần bí phu nhân chính đang quá độ lôi đình. Ngay khi biết được Ôn Tuyền bị người lấy đi sau khi, Huyền Tông người trước tiên phải đến tin tức, thần bí phu nhân cũng ngay đầu tiên chạy tới La Thiên Môn. Đối với chung quanh người nghị luận, nàng đương nhiên biết bọn họ hoài nghi đây là Huyền Tông đã hạ thủ. Chỉ là, nàng nhưng là biết, Huyền Tông có cái này năng lực sao? Không có. Huyền Tông mặc dù là Giang Châu bá chủ thế nhưng tối đa cũng chính là tiên giới tam lưu thế lực thôi. Chỉ cần có Cửu Thiên Huyền Tiên tỏa trấn môn phái thì có trở thành tam lưu môn phái tư cách. Cửu Thiên Huyền Tiên tuy rằng ở tiên giới cũng coi như là một cao thủ. Bàn tay lớn dò ra thậm chí có thể mang phía dưới toàn bộ tu chân giới cho trào thành bột mịn. Mặc dù là không gian vô cùng kiên cố tiên giới, Cửu Thiên Huyền Tiên một trường vỗ ra cũng có thể đập nát 100.000 dặm bên trong phạm vi tất cả. Cũng chính là La Thiên Môn cái kia Ôn Tuyền cỡ như vậy. Thế nhưng bọn họ hủy diệt Ôn Tuyền dễ dàng, thế nhưng căn bản không thể nào thu lấy Ôn Tuyền. Như vậy chỉ có thực lực ở Cửu Thiên Huyền Tiên bên trong cường giả mới có cái kia năng lực. Chỉ là ở Giang Châu cách này địa phương nhỏ thật sự có loại kia nhân vật mạnh mẽ sao? Thần bí phu nhân ở tức giận đồng thời rồi lại trở nên trầm tư. Nếu như đúng là những kia cấp bậc cường giả, nàng bao quát Huyền Tông là tuyệt đối không thể lại nhúng tay việc này. Phải nói bọn họ là không dám nhúng tay việc này. Bằng không, một khi chọc giận loại kia cấp bậc cường giả, chỉ cần hắn ở xa xa chân trời xa xa cho Huyền Tông đập trên như vậy mấy trường, như vậy Giang Châu người bá chủ này coi như là bị xóa đi. Lập tức cách Cai Dô trời sinh, đừng lại điều tra bất kỳ cùng Ôn Tuyền chuyện có liên quan đến. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thần bí phu nhân đem chuyện này tặng lại trở lại Huyền Tông thời điểm, Huyền Tông lập tức làm ra phản ứng. Thần bí phu nhân cũng đã làm giòn trực tiếp liền dẫn người rời đi Huyền Tông. Mà thần bí phu nhân rời đi, nhưng là càng là ngồi vững mọi người suy đoán. Bọn họ đều là nhận định Huyền Tông đã đem cái kia Ôn Tuyền cho lấy đi. Hơn nữa, liền trước ở Ôn Tuyền bên trong tu luyện rất nhiều tiên nhân. Chỉ là đối với cái này Giang Châu bá chủ, bọn họ nhưng là giận mà không dám nói gì. Thế nhưng Huyền Tông cũng không sẽ thay người kia bị oan ức. Ở thần bí phu nhân cách Cai Vô Thiên Môn sau khi, Huyền Tông liền đứng ra làm sáng tỏ bọn họ không có thu lấy Ôn Tuyền sự thực. Mặc kệ bọn họ có tin hay không, Huyền Tông chỉ là thả ra như vậy câu nói đầu tiên là đủ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nguyên bản ở Ôn Tuyền bên trong cùng Ôn Tuyền đồng thời bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư các tiên nhân, lúc này toàn bộ tụ tập đến Ôn Tuyền bên cạnh từng cái như là đang đợi cái gì như thế. Không có ai chạy trốn, không phải bọn họ không muốn chạy trốn chạy, mà là bọn họ biết bọn họ không thể trốn đi đâu được. Bạch! Quả nhiên, không đến bao lâu bọn họ chờ đợi mục tiêu liền xuất hiện. Một cái thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không bên trên trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn xuống bọn họ. Chính là đây người cường giả kia. Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều hiện ra cái ý niệm này. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người ở đây là không cách nào phi hành. Mặc dù là những kia Đại La Kim Tiên cũng không thể nào. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít một đám người, một đám tiên nhân, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không tự chủ được cao hứng. thực lực của những người này hay là không mạnh thế nhưng là tuyệt đối không kém. Thực lực kém cỏi nhất đều là thượng tiên cảnh giới. Thậm chí, còn có mấy cái cảnh giới Đại La Kim Tiên cường giả. Đại La Kim Tiên, mặc dù ở trong tiên giới đều là một phương cường giả, khai tông lập phái cao thủ. Lúc này, này mấy cái Đại La Kim Tiên nhưng là cảm giác vô cùng uất ức. Bọn họ chính là Giang Châu cao thủ, ở biết La Thiên Môn cao thủ toàn bộ bị đánh giết sau khi bọn họ liền trước tiên xông lên La Thiên Môn trực tiếp ở ôn tuyền bên trong bắt đầu tu luyện. Bọn họ biết lấy thực lực của bọn họ, đương nhiên không thể nào cướp đoạt đến ôn tuyền, bọn họ không cái kia năng lực, cũng không tư cách đó. Nhưng bọn họ liền ở ôn tuyền bị người khác lấy đi trước, bọn họ liền dành thời gian ở ôn tuyền bên trong tu luyện một quãng thời gian ý nghĩ, là ở chỗ đó tu luyện lên. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới, bọn họ còn không tu luyện ra cái thứ gì đến, nhưng là đã bị người không hiểu ra sao trảo đến nơi này đến. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không được. Kim tiên, huyền tiên. Năm cái cấp bậc tiên nhân, gộp lại chí ít mấy ngàn. Mấy ngàn thượng tiên trở lên tiên nhân, nếu như toàn bộ quy thuận cùng Mộ Dung Vũ. Như vậy, những người này đều sẽ là Mộ Dung Vũ ở tiên giới nhóm đầu tiên thế lực. Hay là thực lực của bọn họ cũng không đủ cao. Thế nhưng đừng quên, Mộ Dung Vũ còn có phá tiên đan. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn là có thể đem thực lực của những người này một đường tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Một cái có cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả tỏa chấn môn phái, đã là tiên giới tam lưu môn phái. Hơn nữa, trong tiên giới có bao nhiêu tiên nhân ngưng lại ở cảnh giới Đại La Kim Tiên mà không cách nào đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mà lại có bao nhiêu thiếu tiên nhân dừng lại ở cấp thấp cảnh giới mà chỉ có thể cả đời ngước nhìn cao cấp cảnh giới. Nhìn những người này, Mộ Dung Vũ trong lòng tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng những người này có thể thần phục với hắn. Nói vậy đại gia đã hiểu thân phận của ta, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Thần phục hoặc là tử vong. Mộ Dung Vũ nhìn xuống mấy ngàn, trong đó Hứa Đô Bi hắn thực lực mạnh mẽ tiên nhân, âm thanh bình thản nói rằng. Thối lắm, chỉ là một cách thượng tiên mà thôi, ta một đầu ngón tay là có thể ép chết ngươi. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cách hôm nay liền nhảy lên, chỉ vào Mộ Dung Vũ liền chửi ầm lên lên. Lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện Mộ Dung Vũ chỉ có thượng tiên cảnh giới sự thực. Thượng tiên cảnh giới, nhưng có thể bay. Bọn họ cũng không nghi hoặc, bởi vì này có thể là ở đối phương nắm giữ một cái không gian bảo vật bên trong. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, nhưng trong lòng là cười lạnh một tiếng. Cái này ngu ngốc, chính mình đang lo nắm ai tới lập uy đây, ngươi liền nhảy ra. Này không phải ý định muốn chết sao? Hơi suy nghĩ, cũng không gặp Mộ Dung Vũ có động tác gì. Chỉ là ngón trỏ tay phải hơi uốn lượn lên, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo loại nhỏ tia chớp màu đen từ Mộ Dung Vũ đầu ngón tay bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, sau đó ở cái này kim tiên phản ứng lại trước, xì một tiếng đi vào kim tiên trong ấp. Cho mèo! Ngươi căn bản không có năng lực giết. Đang nhìn đến tia chớp màu đen đi vào trong cơ thể sau khi kim tiên giật nảy cả mình tỏ rõ vẻ kinh hoàng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình căn bản không có chuyện gì. Liền hắn liền xì nở nụ cười cười nhạo Mộ Dung Vũ không có năng lực giết hắn. Chỉ là hắn ta tự còn không có nói ra thời điểm cả người của hắn nhưng là đã hóa thành một vệt bột mịn. Một trận gió nhẹ thổi qua, cái này kim tiên sẽ chết không cách nào lại chết rồi. Màu đen sấm sét. Lúc trước hầu như đem Mộ Dung Vũ đánh giết thần bí sấm sét, Mộ Dung Vũ cực nhỏ vận dụng sấm sét, thế nhưng uy lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Tuy rằng không bằng âm dương hỏa, thế nhưng cũng gần như thần phục, hoặc là tử vong. Phất tay tiêu diệt một cái kim tiên sau khi, Mộ Dung Vũ mặt không biến sắc quét mọi người một chút, lần thứ hai nhàn nhạt nói một câu. Ngươi chỉ có điều dựa dẫm không gian này bảo vật thôi, lấy thực lực của ngươi căn bản không tư cách để chúng ta thần phục, ta không thần phục. Ở Mộ Dung Vũ giết chết Kim Tiên sau khi, mọi người liền trầm mặc, mặc dù là những kia Đại La Kim Tiên cũng là trầm mặc không nói. Bọn họ đều biết ở không gian này pháp bảo bên trong, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Bọn họ không đến phản kháng. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cái huyền tiên đạp bước mà ra, nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng: người này đi ra ngoài không phải muốn chết sao? Mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cái này huyền tiên, bọn họ đều bởi vì Mộ Dung Vũ lại sẽ đem cái này tiên nhân đánh giết. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đón lấy hành vi động tác nhưng là để bọn họ đại té xuống ba. Ngươi tên là gì? Mộ Dung Vũ không có ra tay đánh giết cái này huyền tiên, mà là hỏi. Tần Bằng. Tần Bằng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù trên mặt dĩ nhiên lộ ra nụ cười, hỏi. Tần Bằng, làm sao mới có thể làm cho ngươi thần phục? Thực lực mạnh hơn ta, ta tự nhiên sẽ thần phục. Thế nhưng ngươi nhưng là không được. Mộ Dung Vũ cũng không tức giận, nhưng là hỏi một cách tương quan vấn đề. Ngươi từ thiên tiên cảnh giới tu luyện đến thượng tiên cảnh giới dùng bao lâu thời gian? 300.000 năm khoảng chừng. Trái phải. Thiên tiên bình thường có 1.000.000 năm tuổi thọ, ngươi đại khái dùng 1/3 thời gian là có thể đột phá tới thượng tiên, ngươi tư chất miễn cưỡng vẫn tính có thể. Thế nhưng, các ngươi biết ta từ thượng tiên cảnh giới tu luyện tới hiện tại mới dùng bao lâu sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên cười lạnh lên. Ngươi tư chất e sợ cũng chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu. Tần Bằng kế tục cười lạnh. Ta tư chất xác thực không thế nào tốt. Ta từ thiên tiên cảnh giới đạt đến thượng tiên cảnh giới cũng mới dùng không tới 3 năm mà thôi. Thời gian 3 năm. 3 năm. Làm sao có khả năng? Đây là căn bản không thể nào. Nghe tới Mộ Dung Vũ nói như vậy thời điểm, phía dưới tiên nhân nhất thời đều xì nở nụ cười. Đại khái là 2 năm trước khoảng chừng. Trái phải, ta tu chân giới phi thăng đến nay đặt chân tiên giới không tới thời gian 3 năm. Những này ta không cần thiết lừa các ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng. Ngươi nói thật chứ? Tần Bằng không tin hỏi. Không giả. Nếu là đương nhiên là thật, ta Tần Bằng cái thứ nhất thần phục, hơn nữa là tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, những này đều chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ tin tưởng, thế nhưng đây là sự thực các ngươi sẽ tận mắt đến. Đồng thời, ta sẽ nói cho các ngươi biết, chỉ muốn các ngươi thần phục với ta, ta sẽ trợ giúp các ngươi đột phá cảnh giới. Quá cao cảnh giới không dám nói, thế nhưng đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới đối với ta mà nói chính là việc nhỏ một việc. Bởi vì ta có phá tiên đan. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Toàn bộ thần phục. Phá tiên đan. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Tì tì. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, trong đám người liền truyền đến từng trận hút vào khí lạnh âm thanh cùng với khiếp sợ cùng nghi vấn, không tin âm thanh. Đó là phá tiên đan. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, một cái Đại La Kim Tiên nhưng là nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng sắc bén tiếng thét chói tai. Cái gì phá tiên đan? Hắn phụ cận cái kia mấy cái Đại La Kim Tiên khẽ cau mày. Trên tay hắn cái kia là phá tiên đan. Trước hết lên kinh ngạc thanh Đại La Kim Tiên lúc này lần thứ hai nói rằng. Thật sự. Tuyệt đối không giả, lúc trước may mắn gặp. Cái kia Đại La Kim Tiên hai mắt thẳng tắp nhìn Mộ Dung Vũ trong tay cái kia êm dịu như cáp trứng kích cỡ tương đương, chính bộc lộ ra từng tia mê người hương vị đan dược, còn kém không chảy nước miếng. Một cái phá tiên đan mà thôi, căn bản không tác dụng lớn. Lúc này, cái kia huyền tiên Tần Bằng rồi lại lạnh lùng nói rằng. Người này lại nhiều lần chống đối Mộ Dung Vũ. Người chung quanh đều thế hắn lo lắng có thể hay không bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Bởi vậy, vô hình chung Tần Bằng phủ cận cũng không còn người thứ hai. Toàn bộ đều đã rời xa hắn, sợ là tai vạ tới thành trì mà thôi. Thấy thế, Tần Bằng chỉ là ở trong lòng cười lạnh một thoáng, cũng không có cái gì biểu thị. Một hạt phá tiên đan xác thực không có gì lớn tác dụng. Thế nhưng ta có lượng lớn phá tiên đan, thậm chí có thể mang toàn bộ các ngươi đều tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mộ Dung Vũ cũng không có tức giận, chỉ là nhìn Tần Bằng từ tốn nói. Đương nhiên, ta phá tiên đan cũng sẽ không tông cho các ngươi. Ta phá tiên đan chỉ cho thần phục với ta, trung thành với ta, sẽ không phản bội ta người. Cho các ngươi một quãng thời gian suy nghĩ thật kỹ, có hay không thần phục với ta. Nếu là thần phục với ta, ta sẽ để các ngươi đạt đến trước nay chưa từng có, thậm chí các ngươi hiện tại muốn cũng không dám nghĩ cảnh giới. Cho tới làm sao quyết định, chính các ngươi chậm rãi suy nghĩ đi. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè, xuyệt trái. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, vẫn ngập trời bàn tay lớn trực tiếp từ bầu trời bên trên dò xét hạ xuống, nắm lấy toàn bộ Ôn Tuyền, sau đó cũng biến mất không còn tăm hơi không gặp. Nhưng là Mộ Dung Vũ đem Ôn Tuyền cho chuyển đến nơi khác đi tới. Mấy ngàn cái cảnh giới không giống tiên nhân nhưng là cũng không có lần thứ hai rời đi, mà là hoặc là xếp bằng trên mặt đất trên mặt, hoặc là đứng thẳng ở tại chỗ bên trong, đều là suy nghĩ lên. Đối với bọn họ tới nói, mỗi đột phá một cảnh giới lớn đều là như vậy gian nan, thậm chí cả đời cũng không cách nào bước ra bước đi kia. Mà Mộ Dung Vũ nơi đó nhưng có lượng lớn phá tiên đan. Thế nhưng, muốn có được Mộ Dung Vũ phá tiên đan, vậy sẽ phải lựa chọn thần phục với Mộ Dung Vũ. Thần phục Mộ Dung Vũ, như vậy bọn họ liền có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên, chính là cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới càng cao hơn cũng là mang ý nghĩa càng dài tuổi thọ cùng càng mạnh hơn thực lực, cũng là mang ý nghĩa bọn họ có càng to lớn hơn cơ hội đột phá tới cảnh giới lớn tiếp theo. Thế nhưng thần phục Mộ Dung Vũ sau khi, Mộ Dung Vũ liền vì là quân, bọn họ liền vi thần, mất đi tự do, thậm chí ngay cả vận mệnh của mình đều không khỏi chính mình trưởng khống. Là đem vận mệnh của mình giao cho Mộ Dung Vũ ni tiện đà được cảnh giới tăng lên, vẫn là tùy ý chính mình chậm rãi tu luyện đột phá. Trên thực tế, chính mình nếu là không thần phục, vậy cũng chỉ có chết. Bọn họ hiện tại cần cân nhắc chính là muốn thần phục vẫn là chết. Hà Đồ Lạc Thư thế giới một mặt khác, Mộ Dung Vũ đã đem Ôn Tuyền cho trấn áp ở một mảnh đại địa chi lên. Lúc này, hắn đang cùng Hà Đồ đứng ở Ôn Tuyền bên ngoài nhìn cách đó không xa xương trắng quanh quẩn Ôn Tuyền. Mà Đại Hắc Cẩu cùng tiểu tử nhưng là đã vọt tới Ôn Tuyền bên trong đi tới. Hà Đồ, liền ngươi cũng không cách nào nhìn ra cách này Ôn Tuyền đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ cau mày hỏi. Hà Đồ lắc đầu. Hoàn toàn không thấy được có cái gì dị dạng. Không quá quan với Ôn Tuyền truyền thuyết hẳn là chân chính. Kỳ quái, toàn bộ Ôn Tuyền đều không có đặc biệt gì. Thậm chí ngay cả Ôn Tuyền để cũng không có gì khác thường. Mộ Dung Vũ kỳ quái. Ở đem Ôn Tuyền toàn bộ chuyển tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong sau khi đến, hắn cùng Hà Đồ liền triệt để đem toàn bộ Ôn Tuyền từ giữa đến ở ngoài kiểm tra mấy lần, thế nhưng là không phát hiện gì. Nói như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất chính là cái này Ôn Tuyền đương nhiên là thật không có gì khác thường, cùng với những cái khác Ôn Tuyền là như thế, cũng không có cái gì, chỉ là bọn hắn ai sẽ có củng cố tu vi căn cơ, tăng lên tư chất, tốc độ tu luyện cùng với phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma công năng. Thứ hai nhưng là cái này Ôn Tuyền là có không giống nhau địa phương, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ còn không cách nào phát hiện. Chỉ có này hai loại giải thích mà thôi. Đã như vậy, vậy trước tiên không nên nghĩ. Hà Đồ, ngươi có trực tiếp khống chế người biện pháp không? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Hà Đồ hỏi. Lần này trực tiếp đem nhiều như vậy tiên nhân cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, Mộ Dung Vũ là một cái cũng không muốn buông tha. Đây chính là so sánh to lớn của cải. Thậm chí so với rất nhiều tiên giới môn phái đệ tử cũng cao hơn. Mà lại, những này tiên nhân bên trong nhưng là có mấy cái đại la kim tiên. Chỉ cần đem bọn họ thu phục sau khi, Mộ Dung Vũ ở tiên giới thế lực cũng đã bước đầu thành hình. Mà lại, một khi này mấy cách đại la kim tiên đột phá trở thành cửu thiên huyền tiên, Mộ Dung Vũ liền có cùng Giang Châu bá chủ huyền tông bước đầu hò hét năng lực. Chỉ cần hắn ở tiên giới đứng vững gót chân, như vậy hắn liền đem tu chân giới thánh tông tiên nhân nối liền đến lúc đó hắn là có thể ở tiên giới phát triển thế lực của chính mình. Chỉ là, những này tiên nhân cùng ở tu chân giới thu phục những tu sĩ kia không giống nhau. Mộ Dung Vũ thực lực có thể trấn được những tu sĩ kia, thế nhưng hắn lúc này thực lực nhưng là trấn giữ không được những này tiên nhân. Bởi vậy, hắn nhất định phải có khống chế phương pháp của bọn họ, bằng không, hắn cũng không muốn phát sinh cái gì hắn chuyện không muốn thấy. Rất đơn giản, trực tiếp đem linh hồn của bọn họ cho rút ra một tia do ngươi khống chế chính là. Hà Độ Tử Tốn nói. Còn có loại công pháp này. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn nhưng là biết linh hồn là vô hình vô chất tồn tại, làm sao đem bọn họ cho rút ra. Nếu như không có, như vậy ngươi chiêu hồn phiên là làm thế nào đến có thể công kích linh hồn? Hà Độ hỏi ngược lại. Mộ Dung Vũ đại hỉ. Vậy thì nhanh lên đem. Ở Hà Độ Lạc Thư bên trong thế giới, dù cho bọn họ là đại la kim tiên cũng tay bị ta khống chế. Hơn nữa, nói vậy vào lúc này bọn họ đã nghĩ kỹ chứ? Mộ Dung Vũ cười nhạt, lập tức cùng Hà Độ bay lên trời, vụt xuất hiện ở những kia tiên nhân trước. Quả nhiên cùng Mộ Dung Vũ sở liệu giống như vậy. Mộ Dung Vũ vừa tới, thậm chí còn không có đặt câu hỏi, những người kia liền dồn dập biểu thị thần phục, càng là không có ai có gì nhị. Trên thực tế, bọn họ cũng không dám. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cùng Hà Độ nhưng trong lòng là cười lạnh không ngớt. Này mấy ngàn tiên nhân sở dĩ biểu thị thần phục, nhưng đều chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Chân tâm thần phục cũng không có mấy cái. Đương nhiên, mặc kệ bọn họ là có hay không tâm thần phục, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần hắn đem linh hồn của bọn họ cho trưởng khống, liền không thể kìm được bọn họ không trung thành. Các ngươi đều thần phục. Thế nhưng, ta cũng không tin. Bởi vậy, ta còn nhất định phải làm những gì. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm quét mọi người một chút. Sau đó, hắn cũng mặc kệ sắc mặt đột biến mọi người, chỉ là xoay người đối với bên người Hà Độ nói rằng. Bắt đầu đi. Hà Độ gật gù tiến lên trước vài bước, lấy tay dò ra. Nhất thời, từng đạo hầu như không thể nhận ra sức mạnh từ hắn lòng bàn tay bắn nhanh ra, quấn quanh hướng về phía mọi người. Mọi người sắc mặt lần thứ hai đại biến, đang chờ có phản ứng thời điểm, Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt lại đang bọn họ bên tai vang lên. Hà Độ đây là muốn rút ra các ngươi linh hồn bên trong một tia. Ta kiến nghị các ngươi không nên lộn xộn, bằng không một khi hắn tay run lên, đem các ngươi linh hồn rút ra dù cho nhiều một chút, linh hồn của các ngươi thì sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Đến thời điểm là hậu quả gì, chính các ngươi nói vậy rất rõ ràng. Mọi người sắc mặt không ngừng biến hóa, thế nhưng chung quy vẫn không có phản ứng quá kích động. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, một khi Hà Đồ tay chấn động, bọn họ hay là sẽ vì vậy mà chết rồi. Hơn nữa, không chỉ là bọn hắn chính mình, mà là bọn họ toàn bộ người. Bởi vì Hà Đồ là đối với bọn họ đồng thời ra tay. Hy vọng cái này bề ngoài xấu xí thanh niên là cao thủ, bằng không chúng ta liền phiền phức. Từng cái tiên nhân vô cùng sốt sắng nhìn Hà Đồ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hà Đồ dò ra sức mạnh ở bao phủ lại mọi người sau đó liền trực tiếp tiến vào linh hồn của bọn họ không gian. Keng! Mọi người chỉ là cảm giác được chính mình tựa hồ bị con muỗi đốt một thoáng một phen, lại cảm thấy linh hồn của chính mình bên trên tựa hồ ít đi chút gì, thế nhưng là vừa tựa hồ là cái gì đều không ít dáng vẻ. Được rồi. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ khẽ quát một tiếng, đem bàn tay lớn cho thu lại rồi. Này chính là bọn họ một tia linh hồn, ngươi đem thu cẩn thận. Nếu như ai phản bội, ngươi chỉ cần nghiền nát hắn này một tia linh hồn, như vậy hắn toàn bộ linh hồn thì sẽ phá nát, lập tức tử vong. Hà Đồ thanh âm không lớn, tựa hồ chỉ là đối với Mộ Dung Vũ nói như thế. Thế nhưng là lại đang toàn bộ tiên nhân bên tai vang lên. Đây rõ ràng là ở nói cho đông đảo tiên nhân, cái mạng nhỏ của bọn họ có thể đều trưởng khống ở Mộ Dung Vũ tay lên, chỉ cần Mộ Dung Vũ ý nghĩ hơi động, bọn họ thì sẽ ngòm củ tỏi. Trong lòng mọi người phát lạnh, nhưng lại không thể làm gì, sự tình cũng như này, còn có thể thế nào? Chỉ có tiếp thu sự thực này. Cho tới phá tiên đan sự tình, ta có dùng mãi không hết phá tiên đan. Bất quá, tạm thời không thể cho các ngươi. Hiện tại cho các ngươi thời gian khỏe mạnh đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, sau nửa tháng, ta bắt đầu cho các ngươi đột phá cảnh giới. Mọi người bất đắc dĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Tiên mạch a còn chưa đủ dùng a. Rời đi những kia tiên nhân sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi thở dài một hơi. Trước hắn tuy rằng được mấy cái tiên mạch, cũng luyện chế rất nhiều phá tiên đan, thế nhưng ai biết không đột phá một cảnh giới cần bao nhiêu phá tiên đan. Mặc dù đang đột phá thời điểm cũng cần đại lượng linh khí. Lấy Hà Đồ Lạc Thư hiện tại linh khí, căn bản không đủ để cung cấp lượng lớn tiên nhân đồng thời đột phá. Chính là ta một cái khổ bức, mỗi ngày vì tiên mạch các loại pháp bảo đan dược dốc sức làm. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không khỏi trừng Hà Đồ một chút. Người này trước còn nói Triệu Vân lưu lại một chút bảo tàng, thế nhưng mãi đến tận hiện tại Mộ Dung Vũ ngay cả rễ mao cũng không thấy. Hắn tất cả đều cần chính hắn đi phấn đấu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Giang xuyên. Tiên mạch, đan dược, pháp bảo thần binh chờ chút, Mộ Dung Vũ hầu như cần tất cả. Chỉ là, hiện nay tới nói, hắn tối vô cùng cần thiết nhưng là tiên mạch. Có tiên mạch thì tương đương với có tất cả. Tiên mạch có thể luyện hóa đan dược, một ít cực kỳ ít ở đan dược thì lại có thể dùng đem đổi lấy các loại tiên khí. Chỉ là tiên giới tuy lớn, nơi đó có như vậy tiên mạch. Mộ Dung Vũ tin tưởng bị chính mình thu phục cái kia mấy cái đại la kim tiên tuyệt đối không có tiên mạch. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng hoài nghi bọn họ có hay không gặp tiên mạch. Còn cái khác cấp bậc tiên nhân có tiên hay không mạch. Vậy thì càng thêm không thể nào. Mấy ngàn cái tiên nhân nếu là đồng thời đột phá, liền cần lượng cực kỳ lớn tiên linh khí, chỉ là Hà Đồ Lạc Thư bên trong nào có nhiều như vậy tiên linh khí. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn sở dĩ không có lập tức tăng lên những kia tiên nhân cảnh giới cùng thực lực, chính là cân nhắc đến cái vấn đề này. Ở Mộ Dung Vũ sau khi phi thăng tiên giới sau khi, Hà Đồ Lạc Thư bên trong nguyên khí đất trời cũng đã từ từ biến hóa thành tiên linh khí. Đối với này, vừa bắt đầu thời gian Mộ Dung Vũ cảm giác được vô cùng kỳ quái, thế nhưng sau đó Hà Đồ nói một câu liền để hắn thích nghi. Hà Đồ Lạc Thư vốn là như vậy, nếu như ngươi sau khi phi thăng thiên giới, Hà Đồ Lạc Thư bên trong nguyên khí đất trời cũng không còn là tiên linh khí. Về phần tại sao? Làm Hà Đồ Lạc Thư khí linh Hà Đồ cũng không biết. Dù sao, hiện hữu Hà Đồ Lạc Thư lại có thêm khí linh. Mặc dù là khí linh cũng không phải đối với Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn hiểu. Cũng không đủ tiên linh khí, mặc dù dùng phá tiên đan cũng là lãng phí, căn bản là không có cách đột phá. Hà Đồ nói như vậy. Các ngươi có biết Giang Châu nơi nào tiên linh khí nồng nặc nhất? Mộ Dung Vũ tìm tới Tần Bằng cùng với cái kia mấy cái đại la kim tiên cao mày hỏi. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xùa trái. Giang Châu tiên linh khí dày đặc nhất không thể nghi ngờ chính là Huyền Tông Tông Môn. Bất quá nơi đó cũng không phải là người bình thường có thể đi vào, càng thêm không cần nói là muốn ở nơi đó tu luyện. Ở Mộ Dung Vũ hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Tần Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền mơ hồ biết Mộ Dung Vũ ý tứ. Ngoài ra sẽ không có. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Ta ngược lại thật ra biết một chỗ. Nơi đó tiên linh khí so với Huyền Tông muốn nồng nặc gấp mấy chục lần, mặc dù là chúng ta mấy ngàn người đồng thời đột phá cũng không thành vấn đề, chỉ là... Tần Bằng khẽ nhíu mày, đột nhiên có chút chần chờ nói rằng: "Ngươi là nói Giang Xuyên?" Lúc này bên cạnh một cái đại la kim tiên cao mày nhìn Tần Bằng hỏi. Tần Bằng gật đầu. Giang Xuyên có thể nói là Giang Châu tiên linh khí nồng nặc nhất địa phương. Thế nhưng cũng là Giang Châu nguy hiểm nhất một chỗ. Chúng ta xưng là Giang Châu tử vong cấm địa, phàm là đi nhầm vào Giang Xuyên trăm chết không có một sống, vậy cũng là chân chân chính chính tử vong cấm địa. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nghi hoặc vẻ mặt, một cái khác đại la kim tiên vội vã giải thích. Bọn họ hiện tại tính mạng có thể đều trưởng khống ở Mộ Dung Vũ trong tay, không thể kìm được bọn họ không đúng Mộ Dung Vũ tuyệt đối trung thành. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thật muốn đi nơi đó, một khi hắn bỏ xuống, bọn họ cũng là theo chôn cùng. Nơi đó tiên linh khí rất là nồng nặc. Mộ Dung Vũ tự động xẹp qua tử vong cấm địa bốn chữ này, hắn hiện tại chỉ đối với tiên linh khí có hứng thú. Tiên linh khí tuyệt đối là Giang Châu dày đặc nhất địa phương, thế nhưng là cũng là Giang Châu chỗ nguy hiểm nhất. Mấy người toàn bộ nhìn Mộ Dung Vũ, nói thật. Bọn họ chỉ là hy vọng Mộ Dung Vũ đừng đi sông Giang Xuyên, bằng không bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì bọn họ vẫn chưa nghe nói có người tiến vào Giang Xuyên bên trong có người có thể đi ra. Được, chúng ta liền đi sông vào một lần cái này Giang Xuyên. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, phất tay truyền tống đi Tần Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, mà hắn nhưng là trở lại Hà Đồ Lạc Thư một mặt khác. Đại ca ca, lần này ngươi nhất định phải mang ta đi ra ngoài, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Hừ. Biết Mộ Dung Vũ lại muốn sau khi rời đi tiểu tử quật khởi tấm kia miệng nhỏ uy hiếp Mộ Dung Vũ. Yên tâm, lần này mang theo các ngươi đồng thời rời đi. Mộ Dung Vũ nhìn tiểu tử, cưng chiều cười nói. Gâu. Lúc này, bị quên hồi lâu đại hắc cẩu rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng. Cái này xui xẻo ra hỏa, từ lần trước làm một lần tiểu tử vật cưới sau khi tiểu tử liền thích phía sau lưng hắn. Chỉ cần vừa thấy được hắn tiểu tử sẽ la hét muốn vật cưới. Đại hắc cẩu đương nhiên không muốn, người này hiểu ra đến tiểu tử sau khi xoay người vắt chân lên cổ liền chạy. Chỉ là để hắn khóc không ra nước mắt chính là không biết chuyện gì xảy ra, bất luận hắn chạy bao nhiêu nhanh tiểu tử trước sau đều sẽ đuổi theo hắn. Mãi đến tận kỳ đến trên lưng hắn mới bỏ qua. Lẽ nào này lại là tiểu tử thiên phú thần thông hay sao? Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nghe nói thời điểm, hắn căn bản không tin tưởng, hắn cảm thấy đó là đại hắc cầu ở vô nghĩa. Chỉ là, có một lần hắn nhìn thấy đại hắc cầu dĩ nhiên thật sự bị tiểu tử cho đuổi theo sau khi, hắn mới không thể không tin tưởng, này lại là tiểu tử một môn thiên phú thần thông. Cái trước thiên phú thần thông là thiên nhãn, như vậy này một cái thiên nhãn sơ, hơ, a, nơ thông lại là cái gì? Tốc độ sao? Mị ảnh. Này lại là một môn thiên phú thần thông. Đến đây tiểu tử nắm giữ hai môn thiên phú thần thông. Thiên nhãn cùng mị ảnh. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ bọn họ phát hiện. Còn tiểu tử có còn hay không thiên phú của hắn thần thông, Mộ Dung Vũ bọn họ liền không được biết rồi. Mộ Dung Vũ nhưng là mơ hồ cảm thấy, hai môn thiên phú thần thông tựa hồ cũng không phải tiểu tử toàn bộ. Đồng thời, hắn đối với tiểu tử thân phận càng thêm hiếu kỳ. Thiên phú thần thông trong trăm triệu chưa chắc có một. Chí ít, hắn ở tu chân giới lang bạc thời điểm liền chưa từng nghe nói thiên phú thần thông tồn tại. Có thể tưởng tượng được thiên phú thần thông xuất hiện là cỡ nào hiếm thấy. Thế nhưng tiểu tử một người nhưng nắm giữ chí ít hai môn thiên phú thần thông. Như vậy cô gái đương nhiên là thật sẽ chỉ là bình thường người sao? Tuyệt đối không phải. Bất quá, bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ mặc dù đối với tiểu tử thân phận hiếu kỳ, thế nhưng là cũng không có hại nàng chi tâm. Hơn nữa, tiểu tử thiên phú thần thông càng nhiều, nàng năng lực tự vệ liền càng mạnh. Này đúng vậy, Mộ Dung Vũ hy vọng nhìn thấy. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền mang theo Đại Hắc Cẩu cùng tiểu tử rời đi Hà Đồ Lạc Thư, hướng về Giang Xuyên liền đi tới. Trên đường đi, tiểu tử đúng là cao hứng phi thường. Mộ Dung Vũ tâm tình tựa hồ cũng không sai, chỉ có Đại Hắc Cẩu nhưng là cúi đầu ủ rũ, một mặt khóc tang dáng vẻ. Muốn hắn đường đường một cái thượng cổ dị thú thiên cẩu, bây giờ lại bị cho rằng một cô bé vật cưới, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Điều này làm cho hắn sau đó làm sao tìm được chó mẹ đây. Chỉ là, hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, so với tốc độ, hắn căn bản không sánh bằng tiểu tử. Ai bảo nhân gia có thiên phú thần thông, mà hắn không có đây. Giang Xuyên vị trí cũng không phải hẻo lánh, ở Giang Châu hầu như là mọi người đều biết. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ chỉ cần hơi hơi hỏi thăm một chút liền tới đến Giang Xuyên ở ngoài. Giang Xuyên trên thực tế là một cái cực kỳ minh mông xuyên qua toàn bộ Giang Châu Đại Giang. Nguyên bản, này một cái Giang Xuyên liền gọi làm Giang Xuyên. Chỉ là không biết khi nào thì bắt đầu ở Giang Xuyên thượng du một chỗ, cũng chính là toàn bộ Giang Xuyên nhất là rộng rãi địa phương nơi đó, tiên linh khí đột nhiên nồng nặc lên. So với bên ngoài nồng nặc gấp mấy chục lần. Vừa bắt đầu rất nhiều người bởi vì hiếu kỳ mà tiến vào này phạm vi không biết bao nhiêu trăm triệu dặm nắm giữ vô cùng nồng nặc Giang Xuyên bên trong tìm tòi hư thực. Thế nhưng nguyên nhân không tra xét đi ra, đúng là những này tiến vào tiên nhân toàn bộ đều chưa hề đi ra. Cho tới nay, đều có thật nhiều tiên nhân không tin tà tiến vào Giang Xuyên bên trong tra xét bên trong dị thường, thế nhưng đều không ai đi ra. Lâu dần, nơi này liền đã biến thành Giang Châu một cái tử vong cấm địa. Đến nay, nơi này hiếm có người đặt chân. Mà lại, cũng không biết từ lúc nào lên, nguyên bản hình dung toàn bộ xuyên qua Giang Châu cái kia sông lớn lưu, Giang Xuyên, hai chữ này cũng đã biến thành chỉ là hình dung cái này tử vong cấm địa. Việc khác thường ít có nguyên nhân. Mộ Dung Vũ đứng ở Giang Xuyên ở ngoài, xa xa nhìn Giang Xuyên trầm giọng nói rằng. Giang Xuyên dù gì, thậm chí vì sao đột nhiên biến thành dáng dấp như thế cho tới nay đều là một điều bí ẩn, không ai có thể mở ra mê. Bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Quái vật? Quái thú? Vẫn là một số cường giả ở bên trong tu luyện. Bất luận bên trong có cái gì, bên trong không phải kỳ ngộ chính là nguy hiểm. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, tất cả cấm địa cùng vùng đất tử vong đều là một cái kỳ ngộ. Mặc dù là bị trở thành vùng đất tử vong Giang Xuyên, hay là cũng là một lần kỳ ngộ. Bởi vậy, lần này hắn nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực. Hai người các ngươi cho ta trở lại. Mộ Dung Vũ gọi Đại Hắc Cẩu trở về, đồng thời đối với hắn cùng tiểu tử nói rằng. Nghe được lại gọi nàng trở lại, tiểu tử không khỏi quật khởi miệng, có chút không cao hứng. Mà Đại Hắc Cẩu nhưng là hưng phấn nứt ra rồi miệng rộng cười không ngừng. Bởi vì chỉ cần bọn họ trở lại Hà Đồ Lạc Thư sau khi tiểu tử thì có thể sẽ không muốn hắn cái này vật cưới. Chỉ cần không kế tục làm thú cưới, hắn liền hài lòng. Đại ca ca, ta có mị ảnh, tốc độ rất nhanh, người xấu không bắt được ta. Tiểu tử dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, nàng không muốn trở lại cái kia trống trải, nhưng là người nào Hà Đồ Lạc Thư đi. Không được, nhất định phải trở lại. Mộ Dung Vũ dùng không thể hoài nghi vẻ mặt, vung tay lên liền đem hai người bọn họ cho truyền tống vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Tiểu tử tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng cũng chưa chắc lớn bao nhiêu, một khi gặp phải thực lực người hết sức mạnh, nàng mì ảnh cũng là vô dụng. Đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra, ảnh giấu ở bên ngoài thân bên trên, tâm thần càng là thời khắc đều cùng càn khôn âm dương đỉnh duy trì liên hệ. Mộ Dung Vũ sử dụng tới bí quyết chữ đấu, cầm trong tay bách điểu luôn hồi thương triển khai tốc độ trực tiếp vọt vào Giang Xuyên bên trong. Hô! Mới vừa gia nhập Giang Xuyên bên trong, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được cái kia vô cùng linh khí nồng nặc. Chí ít so với ngoại giới nồng nặc gấp mấy chục lần. Mà nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là Giang Xuyên phía ngoài xa nhất thôi. Lẽ nào Giang Xuyên bên trong có món đồ gì đang hấp thu, ngưng tụ tiên linh khí? Mộ Dung Vũ trong lòng suy đoán thế nhưng tốc độ nhưng là không chậm, nhanh chóng hướng về Giang Xuyên bên trong liền vọt tới. Rầm. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ phía trước mặt nước đột nhiên nổ tung, sóng nước xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, một cái lớn vô cùng bóng đen đột nhiên từ dưới nước vọt ra, mang theo khủng bố cực kỳ uy thế, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ quất tới. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm thương đột nhiên tăng lên sức mạnh, một thương trực tiếp đâm tới, cùng bóng đen ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi ở khủng bố cực kỳ sóng trùng kích bên dưới, mặt nước bị nổ tung khoảng cách mấy vạn dặm, sóng nước càng là phóng lên trời. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Cầu Thái Tử. Rầm. Ngay khi mặt nước bị nổ tung trong nháy mắt, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên từ đáy nước bên dưới bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ con mắt quét qua, nhưng là phát hiện đây là một cái dài hàng ngàn trượng to lớn rắn nước. Cảnh giới ước chừng ở thượng tiên cảnh giới. Thượng tiên cảnh giới tiên nhân hoặc là tính mạng của hắn là không cách nào phi hành. Rất rõ ràng. Này điều đánh lén Mộ Dung Vũ to lớn rắn nước là bị hai người bọn họ vừa mới giao thủ sức mạnh cho đánh bay ra ngoài. To lớn rắn nước trên không trung không ngừng vặn vẹo cái kia vô cùng khổng lồ, xem ra cực kỳ chấn động lòng người cùng sờn cả tóc gáy thân rắn. Tên xuất sinh này ở đánh lén sau khi biết rõ không địch lại, sau đó liền muốn mượn lực chạy trốn. Chạy đi đâu? Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, chân đạp quyết chữ binh, giẫm mặt nước hướng về to lớn rắn nước liền trực tiếp xông lên trên. Lấy tính cách của hắn, con này xà yêu ở đánh lén sau khi, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương. Tuy rằng đều là thượng tiên cảnh giới, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng có kim tiên cảnh giới thực lực. Mà tốc độ của hắn càng là liền huyền tiên, dù cho là La Thiên thượng tiên cũng so với không lên. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ liền vọt tới xà yêu phía sau, sức mạnh rót vào trường thương trong tay, một thương quay về xà yêu phần lưng liền mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, xà yêu phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người nhất thời bị một luồng cự lực trực tiếp đánh vào Giang Xuyên trong nước. Chết đi. Mộ Dung Vũ hai mắt hết sạch lấp lóe. Nhanh vọt lên, một thương mạnh mẽ đánh vào xà yêu đầu chi lên. Phù một tiếng, con này xà yêu toàn bộ đầu liền bị đánh cái rách nát. Lấy xà yêu thượng tiên thực lực, đang ra tay đánh lén Mộ Dung Vũ thời điểm liền nhất định hắn tử vong. Đánh giết xà yêu sau khi, Mộ Dung Vũ lại xuất hiện ở mặt nước chi lên, bởi vì đánh giết xà yêu quan hệ, Mộ Dung Vũ phát hiện phủ cận thêm ra rất nhiều yêu tộc. Bất quá! Những yêu tộc này cùng tiểu vườn vương bọn họ không giống nhau, chính là bọn họ đều là trong nước yêu tộc. Giang Xuyên lẽ nào là bị những yêu tộc này cho chiếm lấy? Nếu là như vậy, có thể giải thích thông. Bất quá, có thể làm cho Giang Xuyên trở thành Giang Châu tử vong cấm địa, cái này yêu tộc thế lực sợ là cũng không kém. Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục đi tới, mà là đứng thẳng ở trên mặt nước, suy nghĩ lên. Nếu như Giang Xuyên thật là có yêu tộc, như vậy nơi này tiên linh khí tuy rằng nồng nặc, thế nhưng cũng không thích hợp để Tần Bằng bọn họ ở chỗ này đột phá. Bất quá, nếu đi tới nơi đây, làm sao cũng phải tìm tòi hư thực. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, liền tiếp tục tiến lên. Đứng lại. Đột nhiên, mười mấy nói thân hình đột nhiên từ trên mặt nước bắn nhanh mà lên, cuối cùng đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía trước trên mặt nước. Lướt sóng ngăn cản Mộ Dung Vũ đường đi. Từng cái đằng đằng sát khí, mắt lộ ra sát cơ. Thủy cung trọng địa, người không phận sự miễn tiến vào. Một người thanh niên đạp bước mà ra, nhìn Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Thủy cung. Thứ đồ gì? Mộ Dung Vũ ngẩn ra. To gan. Thủy cung chính là Giang Xuyên duy nhất chủ nhân, Giang Xuyên chính là Thủy cung lĩnh vực. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Lúc này, một cái khác thanh niên vọt ra, cầm trong tay ba cấu ngư xoa, quay về Mộ Dung Vũ một trận giết gào. Giang Xuyên là các ngươi thủy cung. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền ha ha đại nở nụ cười. Các ngươi thủy cung là thứ đồ gì? Ta nghĩ Giang Xuyên sở dĩ trở thành Giang Châu tử vong cấm địa chính là các ngươi giở trò vượt chứ. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Thủy cung nhất định là chiếm giữ ở Giang Xuyên những kia thủy tộc, thủy yêu. Những người này không chỉ có bá chủ Giang Xuyên, càng là đem Giang Xuyên chia làm bọn họ cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Những năm này tới nay, đã không biết có bao nhiêu đi nhầm vào tiến vào tu sĩ bị thủy cung cho giết chết. Mặt nước phá nát, một con yêu tộc từ trên mặt nước vọt lên, rơi vào trước mặt mọi người, sau đó quay về mấy tên thanh niên kia một trận nói nhỏ. Xông ta thủy cung lĩnh vực, giết ta thủy tộc chết. Đang nghe xong cái kia sau đó yêu tộc nói chuyện sau khi, vốn là đối với Mộ Dung Vũ mãn mang sát ý thanh niên lúc này càng là giận không nhịn nổi, đằng đằng sát khí. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay ba cấu ngư xoa, một cước đạp nát 10 tầng lãng, cả người phóng lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền rào rết tới. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt, chỉ là một cái kim tiên cảnh giới thủy tộc mà thôi, còn chưa thả ở trong mắt hắn. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn run lên, trực tiếp đâm vào đối phương ba cấu ngư xoa thân lên. Đang đinh tai nhức ốc sắt thép va chạm thanh qua đi, thủy tộc thanh niên thân hình ở trong hư không liên tục bắt đầu lăn lộn, một đòn bên dưới càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại chỉ là mặt mang xem thường, vẻ mặt đứng thẳng ở trên mặt nước không nhúc nhích. Phù phù. Thủy cung cửu thái tử lộn một vòng rơi vào mặt đất lên, thế nhưng là cũng không có đứng thẳng ở trên mặt nước, một cước đạp không. Cả người càng là trực tiếp rơi xuống ở mặt nước bên dưới. Rầm. Chỉ là cũng không lâu lắm thủy cung cửu thái tử liền lần thứ hai thoát ra mặt nước. Chỉ là nhưng là hết sức chật vật. Mọi người càng là nhìn thấy hắn cầm ba cấu ngư xoa cánh tay run rẩy không ngừng, hổ khẩu nơi càng là bính ra máu tươi. Một cái kim tiên bị một cái thượng tiên một đòn đẩy lùi càng là bị thương. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi thủy cung đệ tử từng cái khẽ nhíu mày, càng là sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Thủy cung cửu thái tử thực lực tuy rằng không cao lắm, thế nhưng cũng không kém. Bình thường kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Giết một cái thượng tiên cảnh giới càng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là có vẻ như trước mắt cái này thượng tiên cảnh giới tiểu tử tựa hồ có sức mạnh càng thêm cường đại. Không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ xem thường nhìn thủy cung cửu thái tử một chút, sau đó cười nhạo một tiếng. Ngươi muốn chết. Vốn là lấy chính mình so với phương cao một cảnh giới lớn lại bị đối phương đánh bại dễ dàng, thủy cung cửu thái tử trong lòng liền tức giận dị thường. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ xem thường càng làm cho long cung cửu thái tử phẫn nộ. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai xông về phía Mộ Dung Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, trường thương quét qua, đùng vỗ vào thủy cung cửu thái tử ba cấu ngư xoa chi lên, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem ba cấu ngư xoa cho đánh bay, đồng thời mạnh mẽ vỗ vào thủy cung cửu thái tử thân lên. Răng rắc. Nhưng nghe một trận tiếng xương gãy vang lên, thủy cung cửu thái tử lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là, lần này cùng vừa mới không giống nhau chính là, lần này hắn ba cấu ngư xoa bị đánh bay, xương bị cắt đứt, càng là miệng phun máu tươi. Cửu thái tử. Nhìn thấy cửu thái tử bị thương, phủ cận thủy tộc đệ tử đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một nhóm người bay lượn mà lên, mà một nhóm người khác nhưng là trực tiếp đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Dám động thủ với ta giả chết. Mộ Dung Vũ nắm thương đứng ngạo nghễ mặt nước. Thân hình theo sóng nước gợn sóng mà trên dưới rung động. Hắn tổn thương cửu thái tử, giết hắn cho ta. Mấy cái thủy tộc nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập cầm trong tay binh khí trực tiếp nhằm phía Mộ Dung Vũ. Các ngươi tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ bắn tóe, quát lạnh một tiếng, sau đó động. quét ngang thiên quân. Trường thương trực tiếp lấy quét ngang thiên quân tư thế quét ngang mà ra, hầu như đánh vỡ vùng hư không này, thương mang tăng vọt. Ầm, ầm, ầm. Từng trận vang trầm sau khi từng luồng máu tươi phóng lên trời. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia mấy cái sông về phía Mộ Dung Vũ thủy tộc liền trực tiếp bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Từng cái trên không trung liền phun máu tươi tung tóe, hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy là không sống được. Thủy cung thái tử cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Trên toàn bộ lên cho ta, đem hắn bắt lại cho ta. Lúc này thủy cung cửu thái tử gào thét. Từng đạo thân hình đột nhiên từ mặt nước bên dưới vọt lên, hò hét đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Những thứ này đều là thủy tộc, thực lực không cao, đều là một ít thiên tiên cùng thượng tiên. Đại Hắc Cẩu. Nhìn thấy những người này, Mộ Dung Vũ căn bản liền động thủ muốn mở ngoặc tròn vòng đóng ngoặc tròn đều không có, trực tiếp thả ra Đại Hắc Cẩu. Gâu. Đại Hắc Cẩu sau khi đi ra liền nhìn thấy hơn trăm cái thủy tộc trùng giết tới. Không khỏi hưng phấn quát to một tiếng, sau đó đột nhiên mở ra con kia miệng rộng. Xì xì. Tựa hồ tư không cũng bị hắn cắn xuống một đám lớn như thế, mặt nước càng là trực tiếp bị muốn rơi mất hơn ngàn dặm. Cái kia hơn trăm cái sông về phía Mộ Dung Vũ thủy tộc càng là một cái cũng không gặp, toàn bộ đều bị Đại Hắc Cẩu cho nuốt vào trong bụng. Còn có một cái kim tiên. Đại Hắc Cẩu liếm môi một cái. Nhìn thủy cung cửu thái tử, hai mắt ớn ra ánh sáng. Giết chính là. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Phốc. Ở thân hình của hắn xuất hiện lần nữa sau khi hắn đã đi tới thủy cung cửu thái tử bên người, mà hắn bàn tay lớn đã đem thủy cung cửu thái tử đầu cho đập nát. Gâu. Đây chính là kim tiên, đừng lãng phí. Đại Hắc Cẩu trực tiếp xông lên trên, đem thủy cung cửu thái tử thi thể cho nuốt vào trong bụng. Lấy Đại Hắc Cẩu lúc này thượng tiên cảnh giới thực lực, nuốt ăn kim tiên thi thể đối với hắn mà nói vẫn có tác dụng lớn vô cùng. Thủy cung kỳ thực chính là chiếm giữ ở Giang Xuyên yêu tộc. Ở nhiều năm trước bắt đầu ở đây thành lập thế lực, cuối cùng chiếm lấy Giang Xuyên trở thành này bá chủ một phương. Mặc dù là Giang Châu bá chủ Huyền Tông cũng không dám hỏi đến. Mà Thủy Cung ngay khi Giang Xuyên tiên linh khí nồng nặc nhất đáy nước bên dưới, nơi đó có từng tòa cung điện quần. Lúc này, ở một cái ship đầy các loại thẻ ngọc trong cung điện, một khối viết Thủy Cung cửu thái tử thẻ ngọc nhưng là đột nhiên phá nát. Phá nát thanh thức tỉnh chấn thủ ở trong cung điện thủy tộc. Khi này cái yêu tộc nhìn thấy cửu thái tử thẻ ngọc phá nát sau khi, sắc mặt đột biến, cả người càng là trực tiếp xông ra ngoài. Cửu thái tử chết rồi, cửu thái tử chết rồi. Nguyên lai, khối này thẻ ngọc đúng vậy cửu thái tử linh hồn ngọc giản. Một khi cửu thái tử chết đi, thẻ ngọc sẽ phá nát. Thẻ ngọc phá nát cũng chính là mang ý nghĩa cửu thái tử đã chết rồi. Cửu thái tử chết rồi. Thê thảm tiếng kêu truyền khắp toàn bộ thủy cung trong nháy mắt, hầu như thủy cung bên trong hết thảy yêu tộc đều bị kinh chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải cửu thái tử đi ra ngoài tuần tra sao? Chết như thế nào? Không có lầm chứ? Chẳng lẽ lại có người xông vào thủy cung? Trong khoảng thời gian ngắn các loại suy đoán dồn dập bốc lên. Mà thủy cung cung chủ cùng với cái khác các thái tử lúc này cũng đã bị kinh động. Tựa hồ, chúng ta chọc vào tổ ong vò vẽ. Ngay khi mới vừa đánh giết thủy cung cửu thái tử sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được từng luồng khí tức kinh khủng ở Giang Xuyên nơi sâu xa tỉnh lại. Đây là để Mộ Dung Vũ cũng theo đó khiếp đảm khí tức. Những thứ này đều là thủy cung cường giả, bọn họ đều bởi vì cửu thái tử chết mà bị đã kinh động. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 428, liền giết thái tử, thủy cung thập thái tử thực lực không giống nhau, ở thập thái tử ở trong cửu thái tử thực lực chỉ có thể coi là lót đáy. Lúc này, ở Thủy Cung trong đó một tòa cung điện bên trong, xưa nay cùng Cửu Thái tử nhất là thân thiết, cũng là cùng mẫu huynh đệ Lục Thái tử chính sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt báo cáo cái kia thủy tộc. Ngươi nói Cửu Thái tử bị một cái nhân loại cho giết chết. Lục Thái tử khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt tái xanh cả người đằng đằng sát khí, sát ý vô hạn. Đúng cái kia xông vào Thủy Cung nhân loại giết chết Cửu Thái tử. Hơn nữa, cái kia nhân loại đại hắc cẩu còn đem Cửu Thái tử thi thể cho ăn. Khốn kiếp! Lục Thái tử bại lộ, một cước đem cái này thủy tộc cho đá bay ra ngoài. Sau đó đưa tay đưa tới vũ khí, đằng đằng sát khí liền lao ra cung điện, hướng về Mộ Dung Vũ vị trí liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bên người đã bị rất nhiều thủy tộc cho xa xa vây quanh lên, trong đó càng không ít kim tiên, huyền tiên cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, đang có càng ngày càng nhiều thủy tộc đang từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Mộ Dung Vũ đánh giết không phải Thủy Cung phổ thông thủy tộc, mà là Thủy Cung Cửu Thái tử. Mặc dù nói Cửu Thái tử không phải Thủy Cung cung chủ sủng ái nhất người, cũng không phải Thủy Cung người thừa kế tương lai. Thế nhưng dù sao cũng là Thủy Cung Thái tử, nếu là tùy ý hắn đánh giết Cửu Thái tử mà liền như thế rời đi Thủy Cung còn gì là mặt mũi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn đã xác định Giang Xuyên chính là cái này Thủy Cung đang làm hại, không lại thích hợp ở đây đột phá. Đồng thời, lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mang theo đại hắc cẩu, xoay người liền muốn đi. Chỉ là thủy tộc người làm sao khả năng để bọn họ đi đây? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phải đi thủy tộc người, rầm một tiếng liền vây quanh lên chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu cũng không phải ngồi không tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Chỉ là rất rõ ràng thủy tộc người cũng không phải ngu ngốc, bị Mộ Dung Vũ hai người giết mấy người sau khi bọn họ những kia thiên tiên cảnh giới, thượng tiên cảnh giới người đều xa xa lui đi ra. Những này cảnh giới người tới chính là chịu chết. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ bị một đám kim tiên cảnh giới thủy tộc cho vây quanh lên. Mà ở cách đó không xa càng là có mấy cái huyền tiên chính mắt lạnh nhìn bên này. Rầm! Mặt nước phá nát, một đạo thân hình đột nhiên vọt lên. Là ai giết Cửu Thái tử? Thân hình mới ra đến liền gào thét một tiếng. Từ trên người hắn phát ra đến sát ý càng là tràn ngập vùng thế giới này. Đúng vậy, phía trước người kia, cái kia đại hắc cẩu đem Cửu Thái tử cho ăn. Một cái thủy tộc vội vã bẩm báo nói rằng. Lục Thái tử giận tím mặt. Lớn một cái trường thương trong tay quay về Mộ Dung Vũ cùng với đại hắc cẩu liền mạnh mẽ đập xuống. Vèo. Đại hắc cẩu lưu so với ai khác đều phải nhanh. Bởi vì Lục Thái tử chí ít là kim tiên cấp bậc tồn tại, thực lực mạnh mẽ cũng không phải là hắn có thể cứng rắn chống đỡ. Mộ Dung Vũ hai mắt nhưng là hơi nheo lại. Trường thương trong tay đồng dạng đập ra ngoài. Ầm. Hai con trường thương ở trong hư không mãnh liệt va chạm lên, sức mạnh kinh khủng va chạm hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, như gợn nước bình thường hướng về phương xa nhanh chóng tiêu tán đi ra ngoài. Mà bọn họ vị trí mặt nước càng là trực tiếp nổ ra, nhấc lên vạn tầng lãng. Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời như ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà hắn nắm trường thương tay càng bị chấn động đến mức tê dại không ngớt, hổ khẩu bị đánh nứt, máu tươi chảy ròng. Ngũ phẩm tiên khí cấp bậc thân thể mạnh mẽ như vậy, thân thể hổ khẩu đều bị chấn bể. Có thể tưởng tượng được này va chạm sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trái lại Mộ Dung Vũ đối thủ Lục Thái tử, nhưng chỉ là thân hình loáng một cái, hai chân chìm xuống đến bắp đùi nơi mà thôi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chỉ là bị chính mình đánh bay, Lục Thái tử trong mắt không khỏi lộ ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Không trách có thể giết chết Cửu Thái tử, hóa ra là có chút bản lĩnh. Bất quá, nếu như ngươi chỉ là chút bản lãnh này, liền đem tính mạng của ngươi lưu lại tế điện Cửu Thái tử đi. Lục Thái tử cười lạnh lướt sóng mà đi, hóa thành một mạt lưu quang, hướng về bay ngược ra ngoài Mộ Dung Vũ liền giết đi tới. Mộ Dung Vũ ở giữa không trung thân hình mạnh mẽ uốn một cái, cả người nhất thời lần thứ hai rơi vào mặt nước, chi lên chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt nước, cả người nhất thời mượn lực về phía trước xông lên trên. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, hai người giao thủ lần nữa ở một khối. Lập tức, một đạo thân hình lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Chết đi. Lục Thái tử cười gằn thân hình như điện. Lần thứ hai xông lên trên. Mộ Dung Vũ một cước đạp nát vạn tầng mặt nước, cả người mượn lực bay lên trời, ở trong hư không vồ giết về phía Lục Thái tử, đồng thời cười lạnh nói rằng: "Không tới huyền tiên cảnh giới muốn giết ta, bằng ngươi còn không được. Hôm nay ta liền lấy kim tiên cảnh giới chém giết ngươi." Lục Thái tử khí thế như cầu vồng, nộ phát quáng trường, sát khí ngút trời, cả người như trên cổ sát thần giống như vậy, cầm trong tay trường thương quay về Mộ Dung Vũ liền điên cuồng đánh giết. Sức mạnh ngang dọc, mặt nước vỡ tan, tư không vặn vẹo. Từng luồng khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát ra, đánh như long trời lở đất giống như vậy, nhật nguyệt ảm đạm. Hôm nay ta liền lại đổ một thái tử. Một phen giao thủ hạ xuống. Mộ Dung Vũ trước sau ở hạ phong, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, rốt cuộc bị đánh nhau thật tình. Ghé thăm HTTP Triangulatu nên để đọc truyện, chỉ thấy hắn đem trường thương trong tay thu hồi Hà Đồ Lạc Thư thế giới, đồng thời hai tay ghép dấu tay. Đại kim cương luôn ấm. Vù vù. Tư không vỡ tan, một cái còn như núi lớn to nhỏ giấu tay xé sách tư không, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế khủng bố như lưu tinh bình thường bắn nhanh mà đến, quay về Lục Thái tử liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Cho mèo mà thôi. Lục Thái tử xem thường, một cước đạp nát sang xuyên vạn tầng lãng, thân hình mượn lực bay lên trời. Ở trong tư không, hai tay hắn nắm thương, đem cực hạn sức mạnh rót vào trường thương trong tay bên trong. Trường thương bùng nổ ra ngàn tỷ trường thương mang, bị Lục Thái tử cầm lấy, mạnh mẽ đâm vào đại kim cương luôn ấm chi lên. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, sau khi còn như sơn nhạc bình thường đại kim cương luôn ấm lại bị hắn một thương cho vỡ tan ra. Chỉ là Lục Thái tử thương mang cũng bị vỡ tan hơn một nửa, cấp tốc ảm đạm xuống. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không cảm giác được bất ngờ. Dù sao Lục Thái tử thực lực muốn so với hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không là hắn trước sau lấy ra Hà Đồ Lạc Thư ở bên ngoài thân, sợ là hắn sớm đã bị oanh thổ huyết. Mặc dù cơ thể hắn đã đạt đến ngũ phẩm tiên khí cấp bậc. Ngoại sư tử ấm. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, hai tay đánh ra ngoại sư tử ấm. Ngoại sư tử ấm đều là cửu tự chân ngôn giấu tay, uy lực rồi lại muốn so với đại kim cương luôn ấm muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn thấy chính mình vừa vỡ tan đại kim cương luôn ấm, ngoại sư tử ấm rồi lại theo sát mà đến, Lục Thái tử nhất thời giật nảy cả mình. Lúc này chạy trốn đã không kịp, hắn chỉ có thể gầm lên một tiếng, trường thương lần thứ hai đột nhiên đâm ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, sau khi ngoại sư tử ấm cũng không có bị vỡ tan. Ngược lại, nhưng là Lục Thái tử trường thương trực tiếp bị tạt bay ra ngoài. Thậm chí, liền Lục Thái tử hai tay đều bị miễn cưỡng đập đứt, cả người bị mạnh mẽ đập bay. Mặc dù ta chỉ có thực lực như thế, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Vũ cười nhạo, một bước vượt qua giữa bọn họ khoảng cách, xuất hiện ở Lục Thái tử phía sau. Sau đó một cái thiên quân tượng bạt quyền quay về Lục Thái tử hậu tâm liền thẳng tắp đánh tới. Ầm. Lục Thái tử phản ứng cực nhanh, trở tay một trường vỗ lại đây, cùng Mộ Dung Vũ nắm đấm ở nửa đường trên oanh kích ở một khối. Sức mạnh kinh khủng đem bọn họ song song chấn động bay ra ngoài, chỉ là hiển nhiên Lục Thái tử càng bi kịch một điểm. Vốn là hai tay của hắn cũng đã bị chấn đoạn, lúc này càng là trực tiếp bị xoắn thành nát tan. Mộ Dung Vũ giống to, một quyền lần thứ hai oanh tới. Lần này, Lục Thái tử lại không chống đối, càng là bị Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh vào thân lên, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát. Lục Thái tử phát sinh một tiếng hét thảm, nửa người trực tiếp bị đánh nát. Mộ Dung Vũ như bóng với hình giống như lần thứ hai xông lên trên liền muốn kết quả Lục Thái tử tính mạng. Lúc này đang nhìn đến Lục Thái Tử rõ ràng không chống đỡ nổi sau khi xa xa cái kia mấy cái thủy cung huyền tiên rốt cuộc ý thức được không tốt mà ra tay. Âm âm ầm. Vài con bàn tay lớn làm như xé rách hư không như thế, mang theo ngập trời sức mạnh trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Mộ Dung Vũ đem Càn Khôn Âm Dương Đỉnh lấy ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, rủ xuống đạo đạo âm dương hỏa đem hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, hắn không xen vào nữa những này ra tay với hắn huyền tiên, mà là trực tiếp giết hướng về phía Lục Thái Tử. Mấy cái huyền tiên giận dữ, bàn tay lớn đột nhiên tăng nhanh tốc độ trực tiếp vồ xuống. Xì xì. Ngay khi bọn họ bàn tay lớn tiếp xúc được âm dương hỏa trong nháy mắt, bọn họ bàn tay lớn liền biến mất cùng vô hình trực tiếp bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Âm dương hỏa mạnh mẽ, mặc dù là Đại La Kim Tiên nhìn thấy cũng xoay người liền muốn trốn, huống chi chỉ là bọn hắn nho nhỏ huyền tiên. Đây là lửa gì? Càng là lợi hại như vậy. Đông đảo huyền tiên giật nảy cả mình. A. Ngay khi bọn họ giật mình trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nhưng là đã một bước đuổi theo chạy trốn bên trong Lục Thái Tử, một quyền đem đầu của hắn cho vỡ tan trở thành một đám mưa máu. Lục Thái Tử thân thể. Giết hắn. Mấy cái huyền tiên giận tím mặt thân hình đột nhiên vọt lên, đồng thời dò ra bàn tay lớn lần thứ hai chụp vào Mộ Dung Vũ. Thủy cung cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, bàn tay lớn nắm lên đại hắc cẩu, hướng về Giang Xuyên ở ngoài liền chạy ra ngoài. Tuy rằng hắn nói chuyện là ngông cuồng như vậy, thế nhưng hắn nhưng là biết thủy cung cao thủ chân chính cũng chưa hề đi ra. Một khi những cao thủ đi ra, hắn chỉ sợ cũng khó có thể chạy khỏi nơi này. Bởi vậy, ở đánh giết Lục Thái Tử sau khi trước tiên hắn liền cấp tốc mà chạy. Kéo hắn. Mấy cái huyền tiên hét lớn, dồn dập triển khai thân hình, phấn khởi tiến lên. Đồng thời cái khác thủy tộc cũng đuổi theo. Bọn chuột nhắt phương nào dám đến thủy cung ngang ngược. Nhưng vào lúc này, một cái ẩn chứa vô cùng phẫn nộ tâm ý âm thanh đột nhiên từ Giang Xuyên nơi sâu xa truyền ra. Đồng thời, vẫn màu xanh, mang theo vảy màu đen bàn tay lớn càng là ngang qua hư không trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Ha ha, tại Hạ Thanh La Tông từ Đức, hôm nay cố ý tới đây săn giết thủy cung hai cái thái tử, muốn báo thù, cứ việc đến Thanh La Tông tìm ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười, ở bàn tay lớn kia mới tìm được nửa đường thời điểm, hắn nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Hàng này lại sẽ tội danh giá họa ở Thanh La Tông từ Đức thân lên, nếu như chết đi từ Đức có thi thể, không biết có thể hay không bị Mộ Dung Vũ cho tức giận sống lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Cửu thiên huyền tiên. Thanh La Tông từ Đức. Từng trận phẫn nộ tiếng gầm gừ từ thủy cung nơi sâu xa truyền ra. Giờ khắc này thủy cung chủ phía trên cung điện, thủy cung cung chủ Thủy Minh Thiên chính đang nổi trận lôi đình. Cùng lúc đó, bên trong cung điện thủy cung bên trong một ít cao tầng toàn bộ đều đến đông đủ. Cung chủ phu nhân, thái tử, công chúa cùng với bộ phận trưởng lão. Bọn họ đều là bởi vì Lục Thái Tử cùng Cửu Thái Tử bị Mộ Dung Vũ đánh giết mà kinh động. Trước có một trưởng lão ra tay chặn giết Mộ Dung Vũ, nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thực sự là quá mức cảnh giác. Ở người trưởng lão kia ra tay đồng thời, hắn cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư chạy mất dép. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là lưu lại Thanh La Tông từ Đức câu nói này. Chính là bởi vì câu nói này, bọn họ mới tụ tập ở một khối, từng cách biểu hiện phẫn nộ, hận không thể liền như vậy giết tới Thanh La Tông, đem Thanh La Tông cho tiêu diệt. Thanh La Tông. Thanh La Tông là cái gì thế lực, dám đánh giết Thủy Cung hai cái thái tử, thực sự là quá to gan lớn mật rồi. Thủy Cung cung chủ tức giận nói rằng. Phụ thân, Thanh La Tông chỉ có điều là Kiến Châu một cách không đủ tư cách môn phái thôi, trong môn phái chỉ có Đại La Kim Tiên, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên đều không có. Hai thái tử đứng dậy, đối với Thủy Cung cung chủ nói rằng. Được lắm Thanh La Tông, một cái không đủ tư cách thực lực mà thôi, dám đánh giết ta Thủy Cung thái tử quả thật là tự tìm đường chết. Phụ thân, liền để ta mang một nhóm cao thủ đi Kiến Châu tiêu diệt bọn họ. Tam thái tử ra khỏi hàng tức giận nói rằng. Thủy Minh Thiên lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Thanh La Tông một cách không đủ tư cách thực lực dám trêu chọc ta Thủy Cung. Bọn họ vẫn không có gan này. Cung chủ, ngươi là nói người này là giả mạo. Hắn thân phận chân chính hẳn là không phải Thanh La Tông từ Đức. Lúc này, một cách Thủy Cung trưởng lão cau mày hỏi, hắn nghe ra Thủy Minh Thiên ý tứ trong lời nói. Thanh La Tông chỉ là một cách không đủ tư cách thực lực, liền Huyền Tông loại này tiểu nhân vật cũng không dám trêu chọc. Sao dám trêu chọc chúng ta Thủy Cung? Ta sợ lần này hẳn là có người cố ý vu oan cho Thanh La Tông. Đại thái tử lông mày dẫn đầu, suy nghĩ một lúc sau khi mới chậm rãi nói rằng. Chỉ là người kia vì sao phải vu oan cho Thanh La Tông đây? Phải biết Thanh La Tông cũng không ở Giang Châu, thậm chí cũng không ở Giang Châu phủ cận. Loại này môn phái nhỏ, chúng ta Thủy Cung trong nháy mắt tức diệt. Ta không cho là người kia là giả mạo. Trong khoảng thời gian này Thanh La Tông xác thực có một người ở Giang Châu qua lại. Hắn cũng gọi là Từ Đức, chủ yếu nhất chính là người này có một cái không gian pháp bảo. Tuy rằng Từ Đức thực lực không ra sao, thế nhưng mỗi lần nhưng là dựa vào hắn không gian pháp bảo cho chạy trốn. Hơn nữa Thanh La Tông xác thực có một người gọi là làm Từ Đức đệ tử. Đối với Từ Đức thân phận ở Giang Châu đã không phải bí mật gì. Mọi người cũng đã xác định hắn là Thanh La Tông đệ tử. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, này Từ Đức đã không phải đối phương Từ Đức. Như vậy Thanh La Tông là não giật dám đánh giết ta Thủy Cung thái tử. Thủy Cung cung chủ khẽ nhíu mày, sát khí lấm liệt. Phụ thân, mà không phải có người muốn bắt đầu đối phó chúng ta. Mời nói cái kia Thanh La Tông chính là Tiên Cung phụ thuộc thế lực. Việc này chẳng lẽ là Tiên Cung thủ ý? Bằng không coi như cho cái Thiên Thanh La Tông làm đảm, bọn họ cũng không dám đụng đến chúng ta một sợi lông. Đại thái tử khẽ nhíu mày, đem chính mình lo lắng trong lòng nói ra. Tiên Cung. Thủy Minh Thiên cười nhạo một tiếng. Rất nhiều năm trước Tiên Cung đem chúng ta bước cuối cùng chỉ có thể đi tới nơi này cái chim không thèm ỉ Giang Châu đặt chân, lẽ nào hắn thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Nếu thật sự là như thế, vậy thì thẳng thắn với bọn hắn lấy cái chết liều mạng. Một trưởng lão biểu hiện kích động nói. Thủy Cung dĩ nhiên là bị Tiên Cung bước không được không ở nơi này đặt chân. Thủy Cung đến cùng là ra sao thế lực? Dĩ nhiên cùng Tiên Cung trực tiếp đối kháng. Mặc dù là Tiên Cung cũng chưa hề đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Là bọn họ có thực lực mạnh mẽ, Tiên Cung sợ tuyệt diệt không được, vẫn là Tiên Cung cố ý thả bọn họ một con đường sống. Bất luận là cái kia một loại kết quả, này đều chứng minh Thủy Cung tuyệt đối không phải cái gì thế lực nhỏ. Có thể trở thành Tiên Cung đối thủ, chí ít cũng là nhất lưu thế lực. Nếu như Mộ Dung Vũ lần thứ hai nghe đến mấy cái này nói chuyện, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Giang Châu cái này địa phương nhỏ dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy một cái thực lực khổng lồ mà không người biết. Buồn cười Giang Châu người còn tưởng rằng Huyền Tông là Giang Châu bá chủ. Trên thực tế, Huyền Tông thực lực như vậy ở Thủy Cung trước mặt kỳ thực chẳng là cái thá gì. Thủy Cung trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt Huyền Tông. Chỉ là, hay là không muốn làm người khác chú ý, lại hay là bị Tiên Cung bức quá gấp. Thủy Cung vẫn ẩn núp ở Giang Xuyên bên trong cũng không xuất thế. Bằng không, chỉ là một cái Huyền Tông có thể nào trở thành Giang Châu bá chủ. Bất luận Thanh La Tông có chồng hay chưa với Tiên Cung thủ ý, một khi chính thức từ Đức quả thật là Thanh La Tông đệ tử, như vậy liền lập tức đánh chết trực tiếp tiêu diệt Thanh La Tông. Tiêu diệt một cách không đủ tư cách môn phái, lượng hắn Tiên Cung cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Thủy Minh Thiên cười lạnh, hai mắt hàn mang lấp lóe. Hai cái thái tử bị giết, đã để hắn vô cùng tức giận. Mặc dù việc này đúng vậy nằm ở Tiên Cung thủ ý, như vậy bọn họ không cách nào tiêu diệt Tiên Cung, thế nhưng tiêu diệt Từ Đức, tiêu diệt Thanh La Tông cũng là có thể. Mà lại, coi như thực sự là tiên cung thủ ý, bọn họ cũng nhất định sẽ báo thù. Nếu như Mộ Dung Vũ nghe được lần này nói chuyện, hắn nhất định sẽ cười thấy nha không gặp mắt. Hắn trước khi đi báo ra từ đức tên, hoàn toàn là nằm ở quen thuộc. Quen thuộc thành tự nhiên mà. Dù sao chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên, nói nhiều rồi liền thuận miệng. Bất quá Thủy Cung nếu thật sự là đem Thanh La Tông cho tiêu diệt, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ ở trốn ở bên cạnh cười trộm. Đương nhiên, nếu như Thủy Cung tiêu diệt Tiên Cung cái kia không thể tốt hơn, tỉnh Mộ Dung Vũ mỗi lần nghĩ tới đây cái thế lực bá chủ liền phía sau lưng lạnh cả người. Lúc này Mộ Dung Vũ thì lại cũng sớm đã rời đi Giang Xuyên. Giang Xuyên là không thích hợp tu luyện, thế nhưng Giang Châu nơi nào còn có chỗ nào thích hợp tu luyện. Ở Giang Châu, ngoại trừ Giang Xuyên cái này được gọi là tử vong cấm địa địa phương ở ngoài. Lấy Thủy Cung thực lực, những kia đi nhầm vào đi vào tiên nhân xác thực là không cách nào sống sót đi ra. Ai biết Thủy Cung đến cùng có cao thủ như thế nào đây? Hắn có thể trở thành tiên cung đối thủ hay là bên trong liền ẩn giấu đi tiên đế cấp bậc tồn tại. Việc cấp bách chính là trước tiên tăng lên này mấy ngàn tiên nhân thực lực. Sau đó trực tiếp đi tiêu diệt Thanh La Tông. Mộ Dung Vũ không biết Thủy Cung đã bắt đầu an bài đối với Thanh La Tông động thủ. Lúc này hắn chính nghiến răng nghiến lợi muốn tiêu diệt Thanh La Tông đây. Thanh La Tông dĩ nhiên phái người hạ giới truy sát Mộ Dung Vũ, chỉ dựa vào điểm này Thanh La Tông nên chết, Tiên Cung cũng nên chết. Ăn tiện đem Nhất Ma Tông cùng Thánh Môn cũng cùng nhau giết chết, đã như thế, hắn là có thể trở thành tiên giới tuyệt đối bá chủ. Thanh La Tông chỉ có điều là không đủ tư cách thực lực, Thanh La Lão Tổ cũng chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên, trong môn phái sẽ không có có Cửu Thiên Huyền Tiên. Nếu như Hà Đồ Lạc Thư cái kia mấy cái Đại La Kim Tiên đột phá đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới sau khi thực lực như vậy tiêu diệt một cái Thanh La Tông hẳn là đầy đủ. Làm tiên cung chó săn, Thanh La trong tông nhất định có lượng lớn tiên mạch tiên khí. Vừa vặn cùng nhau thu rồi. Ăn đợi đến mấy người kia sau khi đột phá, liền trực tiếp giết đi Kiến Châu tiêu diệt Thanh La Tông. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thực sự là cùng điên rồi. Trùng Quân Đường chính là Giang Châu lại một cái cấm địa, bên trong tiên linh khí cũng là vô cùng nồng nặc. Tuy rằng không kịp Giang Xuyên thế nhưng cũng đầy đủ. Thế nhưng Trùng Quân Đường bên trong cũng là có mạnh mẽ nguy hiểm. Tuy rằng không kịp Giang Xuyên thế nhưng là cũng hầu như là có tiến vào không ra. Bất quá, những này đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì những người kia tuy rằng muốn dùng phá tiên đan đột phá cảnh giới, đồng thời muốn hấp thụ lượng lớn tiên linh khí. Thế nhưng cũng không cần bọn họ ở Trùng Quân Đường tu luyện. Mộ Dung Vũ chỉ cần đem Hà Đồ Lạc Thư cho trải rộng ra, đồng thời mở ra, ngoại giới tiên linh khí sẽ cuồn cuộn không dứt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, mấy ngàn cái tiên nhân chính xếp bằng trên mặt đất trên mặt, mà bọn họ chu vi nhưng là nồng nặc cực kỳ tiên linh khí. Đồng thời, bọn họ chính một mặt chấn động nhìn trong tay cái kia nho nhỏ bình ngọc. Trong bình ngọc có đầy đủ 500 hạt phá tiên đan. Bọn họ mấy ngàn cái tiên nhân, mỗi người đều là như vậy. Nói cách khác, ngay khi này ngắn trong thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ cũng đã mấy triệu hạt phá tiên đan. Vẫn trước lúc này, dù cho bọn họ đã tuyệt đối thần phục cùng Mộ Dung Vũ, bọn họ cũng không tin Mộ Dung Vũ thật sự có nhiều như vậy phá tiên đan để bọn họ tăng cao thực lực. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tin tưởng, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. 500 hạt phá tiên đan hẳn là đầy đủ tăng lên mấy người các ngươi đại cảnh giới. Nơi này có đầy đủ đan dược, đầy đủ tiên linh khí. Hơn nữa ta còn có thể hơi hơi gia tốc một thoáng thời gian tốc độ chảy. Bất quá trước lúc này, ta vẫn là nói một câu, những điều kiện này ta đều đã cho đủ các ngươi. Thế nhưng ta không hy vọng các ngươi chỉ là một mực tăng cao thực lực, ta hy vọng các ngươi kết hợp tự thân tình huống, hẳn là tăng lên tới cảnh giới gì, mà không phải mù quáng lao thẳng đến thực lực tăng lên đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Những người này đều là Mộ Dung Vũ ở tiên giới thế lực, hắn nhưng không hy vọng bọn họ phát sinh cái gì bất ngờ. Tổn thất bất cứ người nào đều là tổn thất thật lớn. Chúng ta biết. Mọi người đầy cõi lòng kích động nói. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó liền để bọn họ bắt đầu nuốt ăn phá tiên đan, mà hắn nhưng là cùng Hà Đồ ở cách đó không xa thế bọn họ hộ pháp, đồng thời chú ý trùng quân đường hướng đi. Gia tốc thời gian 20 lần. Không có tiên mạch có thể thiêu đốt, Mộ Dung Vũ chỉ có thể thiêu đốt hấp thu vào tiên linh khí, thế nhưng cũng phải đang bảo đảm những này tiên linh khí đầy đủ những kia tiên nhân đột phá tiêu hao. Bởi vậy, hắn chỉ có thể làm được gia tốc 20 lần thời gian. Thế nhưng, dù vậy cũng đầy đủ. Ở phá tiên đan, gia tốc thời gian đầy đủ tiên linh khí chống đỡ bên dưới, những này tiên nhân dồn dập bắt đầu rồi đột phá, một cảnh giới lớn lại một cảnh giới lớn. Ầm ầm. Một cái đại la kim tiên trên người chợt bộc phát ra một luồng trùng thiên khí tức cuồng bạo như hải dương giống như vậy, hào quang đẹp mắt càng là từ trên người hắn bộc phát ra, đem phủ cận hư không đại địa xung kích khắp nơi bừa bộn. Cũng may là đang đột phá trước, bọn họ đều khoảng cách một khoảng cách bằng không vẹn vẹn như vậy, hắn phủ cận cái khác tiên nhân thì sẽ bị sức mạnh kinh khủng này cho đánh bay đi ra ngoài. Cửu thiên huyền tiên, cái thứ nhất cửu thiên huyền tiên xuất hiện. Mộ Dung Vũ trên mặt hiện ra nụ cười. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Quang Tú Cầu. Từ khi cái thứ nhất Đại La Kim Tiên thành công đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới sau khi, Hà Đồ Lạc Thư lục tục có người đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Vốn là, này mấy thiên tiên người ở trong thì có mấy cái Đại La Kim Tiên. Những người này đều là tán tu, không có môn phái, cũng không có tài nguyên. Ở gian khổ điều kiện bên dưới đều có thể tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, có thể tưởng tượng được bọn họ tư chất cũng không kém. Chỉ là Đại La Kim Tiên đến Cửu Thiên Huyền Tiên cái nấc này thực sự là quá khó có thể vượt qua, đúng là bọn họ ở cảnh giới này vô số năm trước sau không cách nào lại tiến lên trước một bước. Chỉ là khi bọn họ dùng phá tiên đan sau khi... Phá tiên đan khủng bố hiệu quả liền một lần đem bọn họ đẩy lên Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Bảy cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, mặc dù đối đầu Giang Châu bá chủ cũng có sức đánh một trận. Chỉ là Mộ Dung Vũ có thể không tự đại đến chính mình thật sự liền ngu như vậy vô cùng xông lên cùng Huyền Tông làm trên một chiếc. Giang Châu nhưng là truyền lưu Huyền Tông khả năng có tiên vương tỏa chấn truyền thuyết. Nếu là Huyền Tông thật sự có tiên vương tỏa chấn, Mộ Dung Vũ liền ngu như vậy vô cùng xông lên, sợ là trực tiếp sẽ bị cái kia tiên vương một cái tát cho đập chết. Mặc dù nhiều hơn nữa vài lần Cửu Thiên Huyền Tiên cũng sẽ bị đập chết. Tiên vương, vậy cũng là tiên bên trong chư hầu tuyệt đối cao thủ. Đủ để ngạo thị tiên giới tồn tại. Âm ấm. Vốn là, Mộ Dung Vũ chỉ là cho rằng chỉ có cái kia mấy cái Đại La Kim Tiên có thể đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Chỉ là, nương theo một tiếng vang thật lớn, nguyên bản chỉ có La Tiên Thượng Tiên cảnh giới một cái tiên nhân lúc này dĩ nhiên cũng tiến vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không khỏi đối với người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, coi như có phá tiên đan, muốn đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cũng có nhất định độ khó, cũng sẽ không cái khác cảnh giới giống như vậy, như nước chảy thành sông bình thường liền đột phá. Ở tại sau thời gian mấy năm bên trong, không ngừng có người đột phá. Cuối cùng, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tiên nhân đạt đến 20. Đầy đủ 20 Cửu Thiên Huyền Tiên. So với bình thường tam lưu thế lực đều mạnh mẽ quá nhiều. Nếu là Mộ Dung Vũ lúc này thành lập một môn phái, vẹn vẹn dựa vào này 20 Cửu Thiên Huyền Tiên là có thể trở thành tam lưu môn phái. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thành lập môn phái thời cơ tốt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không cần một lần nữa thành lập môn phái, hắn chỉ cần đem trong giới tu chân thánh tông đệ tử nối liền đến là có thể. Đọc truyện tại http tryandcoato. Nghe chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại ở tiên giới vẫn không có đất đặt chân, còn không thích hợp đem thánh tôn đệ tử cho nhận được trong tiên giới đến. Ít nhất các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ở tiên giới đứng vững gót chân sau khi gia tốc thời gian 20 lần ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới quá đầy đủ 200 năm, cũng chính là ngoại giới thời gian 10 năm, này mấy ngàn tiên nhân cảnh giới mới cuối cùng ổn định lại. Thực lực kém cỏi nhất đều là huyền tiên cảnh giới. Cao nhất chính là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng không nhiều, chỉ có 20. Đại La Kim Tiên đúng là có không ít, có tới 500 cái. Cái khác tiên nhân phần lớn đều bước vào La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Đương nhiên, nếu như bọn họ kế tục dùng phá tiên đan, mỗi người cũng có thể đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng dáng dấp kia thế tất sẽ dùng nhiều thời gian hơn, Mộ Dung Vũ nhưng là không nhiều thời gian như vậy cho bọn họ. Thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ ở Giang Châu xuất hiện, làm Giang Châu gió tanh mưa máu, sự tình cũng đã sớm truyền ra ngoài, truyền tới Thanh La Tông bên tai. Biết được việc này sau khi Thanh La lão tổ giận tím mặt, đem thủy cung những kia đi vào vấn tội người mắng cái máu chó đầy đầu. Từ Đức còn có điều Từ Đức, bọn họ đã sớm ở tu chân giới cũng đã bị người chém giết. Rất rõ ràng cái kia giả mạo Từ Đức người hẳn là chính là tu chân giới Mộ Dung Vũ. Cũng chính là mục tiêu của bọn họ, cái kia nắm giữ âm dương hỏa, nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư thế giới Mộ Dung Vũ tiên cung mục tiêu. Người này dĩ nhiên đã phi thăng tới tiên giới, hơn nữa còn mạo dùng Thanh La Tông để tử thân phận ở bên ngoài giả danh lừa bịp, khắp nơi cho Thanh La Tông gây thù hằn. Khi biết Mộ Dung Vũ phi thăng tiên giới sau khi Thanh La lão tổ lúc này liền từ Thanh La Tông chạy tới Giang Châu, muốn tự tay diệt trừ Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, hắn là muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, được Mộ Dung Vũ trên người tất cả bảo vật. Dù sao chuyện này làm lỡ thực sự là quá lâu, tiên cung bên kia đã rất thiếu kiên nhẫn. Tiên cung lần này có thể làm cho Thanh La Tông làm việc này là vinh hạnh của bọn hắn, đồng thời cũng là bọn họ tai nạn. Làm tốt lắm tự nhiên có tưởng thưởng, nếu là làm không xong Thanh La Tông tự nhiên cũng là không còn giá trị tồn tại. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thanh La lão tổ đi tới Giang Châu sau khi nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ chưa từng có ở Giang Châu từng xuất hiện. Dù cho bọn họ lật tung rồi toàn bộ Giang Châu cũng là tìm không được. Cuối cùng Thanh La lão tổ vẫn là ảo não trở lại Thanh La Tông. Tuy rằng hắn có tiên cung cháo, thế nhưng ở Giang Châu, những kia thủy cung người lúc nào cũng có thể đem hắn giết chết. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng không phải đúng là Từ Đức, thế nhưng Mộ Dung Vũ đi tới Giang Châu, xác thực là bởi vì Thanh La Tông quan hệ. Cùng lúc đó, tiên cung cũng đã biết Mộ Dung Vũ phi thăng tới tiên giới tin tức. Chỉ là, làm tiên giới bá chủ, bọn họ cũng không hề động thủ, chỉ là ra hiệu Thanh La Tông mau mau quyết định việc này thôi. Dù sao, tiên cung thứ khổng lồ này, hắn mọi cử động tác động người nhãn cầu. Dù cho chỉ cần bọn họ có động tác gì, sẽ gây nên người khác cảnh giác. Đến thời điểm, sẽ có nhiều người hơn cướp giật Hà Đồ Lạc Thư. Ngày đó, biến mất rồi 10 năm lâu dài Mộ Dung Vũ mang theo Đại Hắc Cẩu lại trở về, xuất hiện ở Giang Châu trong thành. Không phải Mộ Dung Vũ cố ý muốn ở Giang Châu thành khoe khoang, trên thực tế, hắn muốn đi Kiến Châu nhất định phải trải qua Giang Châu thành mảnh này địa vực. Nếu trải qua, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không sợ Giang Châu thành tiên nhân, liền tiến vào Giang Châu thành. Hơn nữa, hắn hiện tại mang theo tiểu tử, hắn nhất định phải muốn chăm sóc tiểu tử, không cách nào ngày đêm chạy đi. Bất quá, cùng trước đây không giống nhau chính là, lần này Mộ Dung Vũ bên người còn nhiều dẫn theo một cái tiên nhân. Một cái cửu thiên huyền tiên. Ở tiên giới đi lại, Mộ Dung Vũ cần phải có người chuẩn bị tất cả. Hơn nữa, cũng không có thiếu không có mắt tiên nhân thỉnh thoảng sẽ trêu chọc đến Mộ Dung Vũ thân lên, hắn cũng cần một cái thực lực cao thủ mạnh mẽ ở bên người phái những kia không có mắt người. Tiểu lâu bên trên tiểu tử cùng đại hắc cẩu chính xài được tâm, mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở viễn vọng Giang Châu thành phong cảnh. Vinh, é, ngươi biết không? Giang Châu thành phủ thành chủ bọn họ tiểu thư hôm nay muốn quang tú cầu chiêu vì hôn phu, hiện tại rất nhiều người đều đi tới. Lúc này, một thanh âm truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Quang tú cầu chiêu vì hôn phu. Có người xì nở nụ cười. Cái kia phủ thành chủ tiểu thư khẳng định trường không ra sao chứ. Bằng không làm sao sẽ cần quang tú cầu đây. Mộ Dung Vũ gật đầu, trong lòng cũng tán thành vị nhân huynh này quan điểm. Đại ca ca, cái gì là quang tú cầu a? Tiểu tử đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi nước long lanh mắt to mang theo nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Quang tú cầu chính là một loại vận động. Ăn chính là một loại tẻ nhạt vận động. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, không biết nên nói như thế nào đối với tiểu tử nói, cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Náo nhiệt sao? Chúng ta cũng đi xem có được hay không? Mộ Dung Vũ đang chờ muốn cự tuyệt, lúc này lại có tiếng âm ở tiểu lâu vang lên. Ngươi đây liền sai rồi, phủ thành chủ vị tiểu thư kia không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa còn trường khuyên thành tuyệt sắc, tuyệt đối là một cách đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân vì sao phải quang tú cầu? Trước cười nhạo cái kia tiên nhân nghi hoặc hỏi. Không biết, ngươi ăn no chưa? Ăn no liền đi. Ta cũng đi xem, nói không chắc ta là có thể được cái kia tú cầu. Cái kia tiên nhân vội vàng vàng liền rời khỏi tiểu lâu. Mỹ nữ tuyệt sắc quang tú cầu chiêu vì hôn phu. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận hiếu kỳ, vừa vặn tiểu tử đặt câu hỏi. Liền hắn liền cười nói. Được, vậy chúng ta liền đi xem. Phủ thành chủ phía trước có một quảng trường khổng lồ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đoàn người lúc đến nơi này, trên quảng trường đã đầy ắp người, đâu đâu cũng có đầu người, quả thực chính là người ta tấp nập. Châu Đông, chúng ta đến phía trước đi. Nhìn nhiều người như vậy, liền dừng chân nơi đều không có. Ôm tiểu tử Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày đối với bên người Cửu Thiên Huyền Tiên nói rằng. Châu Đông gật gù thả ra Cửu Thiên Huyền Tiên khí thế. Kết quả là bên cạnh hắn cùng phía trước người không tự chủ được liền bị chen ra, như là tự động rời một con đường giống như vậy, thả Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào. Chen đại gia ngươi à. Bị Châu Đông khí thế áp bức, người chung quanh lăn lộn một đám lớn. Liền thì có người chửi ầm lên. Chỉ là cũng chỉ dám mắng to vài câu mà thôi. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi bọn họ liền ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện Châu Đông thực lực càng là như vậy sâu không lường được. Có Châu Đông người cường giả này ở, Mộ Dung Vũ dễ như ăn bánh liền tới đến quảng trường phía trước, cái kia đài cao bên dưới. Có người nói, phủ thành chủ tiểu thư kia chính là ở đây bỏ xuống tú cầu. Chỉ cần có người có thể đem tú cầu bắt được tay, như vậy hắn chính là thành chủ đại nhân rể hiền cô gái đẹp kia tiểu thư vị hôn phu. Đại ca ca, đến cùng chuyện gì quang tú cầu? Nơi này vì sao nhiều người như vậy đến xem đây? Tiểu tử một mặt hiếu kỳ không ngừng đánh giá chu vi, vô cùng nghi hoặc. Khả năng là ăn ngon đồ vật. Đại hắc cẩu ngụm nước giàn rùa nói rằng. Chờ chút ngươi liền biết rồi. Mộ Dung Vũ lười giải thích chuyện này, chỉ cần giải thích cái mới đầu. Không có cái nửa ngày là không cách nào cho tiểu tử giải thích hiểu. Được rồi. Tiểu tử câm miệng không tiếp tục nói nữa. Chỉ là không bao lâu, vấn đề của nàng lại tới nữa rồi. Đại ca ca. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nhìn tiểu tử. Lần này lại hỏi cái gì? Cái gì gọi là quang tú cầu a? Nhân gia thực sự là hiếu kỳ mà. Tiểu tử rất nhiều không biết đáp án liền chưa từ bỏ ý định tinh thần. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, đang chờ lúc nói chuyện tiểu tử nhưng là đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hoa, tỷ tỷ kia thật là đẹp. Trong tay nàng cái kia cầu chính là tú cầu sao? Đại ca ca, tiểu tử muốn cái kia đẹp đẽ cầu, ngươi cho tiểu tử làm ra có được hay không? Mộ Dung Vũ bị tiểu tử tiếng kinh hô sợ hết hồn, lập tức hắn liền nhìn về phía đài cao chi lên. Lúc này trên đài cao đã xuất hiện một cái khuyên thành tuyệt sắc bạch y mỹ nữ. Ở mỹ nữ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ to lớn quảng trường, trước kia xào hò hét đám người, tất cả đều là như kỳ tích trong nháy mắt yên tĩnh lại. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 431, Động Phòng. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ âm thanh ở tiểu tử cùng đại hắc cầu cùng với Châu Đông bên tai vang lên, để tiểu tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác không hiểu ra sao. Ở cô gái mặc áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường như kỳ tích yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc nhìn thấy trên đài cao cô gái mặc áo trắng kia. Đang nhìn đến cô gái mặc áo trắng trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, sau đó liền nói một câu, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Đại ca ca, tại sao muốn rời khỏi nha? Tỷ tỷ kia còn chưa bắt đầu quăng tú cầu đây. Tiểu tử chu miệng nhỏ không nghe theo nhìn Mộ Dung Vũ. Đại ca ca đột nhiên nhớ tới còn có chuyện phải làm, chúng ta không thể ở lại đây. Mộ Dung Vũ như vậy giải thích nói rằng, liền không thể sau đó lại làm à? Tiểu tử muốn xem tỷ tỷ kia quăng tú cầu, tiểu tử muốn cái kia tú cầu, đại ca ca ngươi vừa nhưng là đã đáp ứng tiểu tử, ngươi cũng không thể đổi ý. Hừ, Từ Đức, làm sao đến rồi không theo ta lên tiếng chào hỏi liền đi đây. Vừa lúc đó, một cái dễ nghe, nghe tới khiến người ta xương cũng theo đó mềm yếu âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt lại biến, tiếp theo liền đối với tiểu tử nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền không đi rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn xoay người lại cười híp mắt nhìn về phía trên đài cao cô gái mặc áo trắng kia. Cô gái mặc áo trắng lúc này cũng đang từ trên đài cao ẩn tình đưa tình, nhìn Mộ Dung Vũ. Không người biết có lẽ sẽ cho rằng giữa bọn họ có một chân. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là liền tóc gáy đều sắp muốn nổ tung. Bởi vì lúc này, một đạo cực kỳ ác liệt mà lại khủng bố sát ý đang từ cô gái kia trong mắt bắn nhanh đi ra, bắn ở Mộ Dung Vũ thân lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mộ Dung Vũ sớm đã bị cô gái mặc áo trắng này cho đánh giết. Hừ! Cảm giác được cô gái mặc áo trắng cái kia ác liệt sát ý, đứng ở Mộ Dung Vũ vừa Châu Đông không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, Mộ Dung Vũ trên người sát ý trong nháy mắt tiêu tán không ít. Phu nhân, ngón tay của ngươi xong chưa? Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười nhìn cô gái mặc áo trắng, tựa hồ đang vấn an. Chỉ là, lời này nghe vào cô gái mặc áo trắng trong tay, nhưng là làm cho nàng sắc mặt đột nhiên biến, sát cơ càng sắc bén hơn. Cô gái mặc áo trắng này đúng vậy Huyền Tông cái kia thần bí phu nhân. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn thấy cô gái này trước tiên liền muốn rời đi. Chỉ là bởi vì tiểu tử quan hệ, hắn không thể rời đi thành. Nữ nhân này lại muốn quăng tú cầu, đánh ý định gì? Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy thân phận của nàng căn bản không cần quăng tú cầu. Thế nhưng hiện tại nàng chính là muốn quăng tú cầu chiêu vị hôn phu. Trong này nhất định có âm mưu gì. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác. Tên tiểu hỗn đản này dĩ nhiên lại xuất hiện ở đây. Hừ, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn việc này qua đi, ta nhất định tự mình đưa ngươi bắt trị tội. Mục Lệ Nguyệt trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nàng bị thiêu hủy đầu ngón tay đến hiện tại còn chưa khỏi. Đây chính là đã qua thời gian mười mấy năm. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, mình đời này có hay không có thể đem cái kia bị thiêu hủy ngón tay cho chữa trị. Lúc này, một cái phụ nữ trung niên tới đài cao quay về phía dưới nói rồi mấy câu nói, sau đó Mục Lệ Nguyệt liền bắt đầu quăng tú cầu. Còn cái kia phụ nữ trung niên nói gì vậy, trầm ngâm bên trong Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện. Đợi đến hắn từ trầm ngâm bên trong phản ứng lại, ngẩng đầu lên thời điểm, hắn nhưng là phát hiện một cái đỏ phừng phừng món đồ gì chính hướng về đầu của chính mình cho mạnh mẽ đập tới. Thứ đồ gì? Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, sau đó xuất phát từ bản năng phản ứng, hắn bàn tay lớn lúc này dò ra trực tiếp đem cái kia đỏ phừng phừng đồ vật cho bắt được trong tay. Thật ư, đại ca ca bắt được tú cầu. Đại ca ca bắt được tú cầu. Ngay khi Mộ Dung Vũ nắm lấy cái kia đỏ phừng phừng cái kia đồ vật cũng chính là tú cầu thời điểm, ở Mộ Dung Vũ trong lòng tiểu tử không khỏi đập lên tay nhỏ đến thập phần hưng phấn dáng vẻ. Cái gì? Tú cầu. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, phản ứng đầu tiên chính là phải đem cái này tú cầu cho ném ra ngoài. Tiểu hỗn đàn, ngươi nếu là dám ném mất cái này tú cầu, ta sẽ để các ngươi không thể rời bỏ Giang Châu Thành. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn ném mất tú cầu thời điểm, hắn bên tai nhưng vang lên một Lệ Nguyệt cái kia hung tợn âm thanh. Cướp tú cầu a! Nhìn thấy tú cầu mới vừa tung đến liền bị Mộ Dung Vũ bắt lại, Mộ Dung Vũ người chung quanh phát sinh một tiếng hò hét, sau đó hướng về Mộ Dung Vũ liền đánh tới. Hừ! Châu Đông hừ lạnh một tiếng, thả ra một tia cửu thiên huyền tiên uy thế. Nhất thời cũng lại không ai có thể tới gần Mộ Dung Vũ bên người. Điều này làm cho cầm lấy tú cầu Mộ Dung Vũ không khỏi ở trong lòng đối với Châu Đông chửi ầm lên lên. Khốn nạn, vào lúc này ngươi thêm cái gì loạn. Để bọn họ xông lại đem tú cầu cướp đi cũng là thôi. Chỉ là Châu Đông không biết Mộ Dung Vũ chân chính ý nghĩ a. Hắn chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên liền đem tú cầu cho cướp được trong tay. Hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ muốn cái này tú cầu đây. Nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ căn bản không phải phải cái này cầu. Chúc mừng cô ra, chúc mừng cô ra. Ngay khi Mộ Dung Vũ bắt được tú cầu trong nháy mắt, bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện mấy người vững vàng đem hắn vì lên. Mà trước xuất hiện ở trên đài cao cái kia phụ nữ trung niên càng là nở nụ cười đối với Mộ Dung Vũ nói chúc mừng loại hình nói chuyện. Chúc mừng ngươi muội. Mộ Dung Vũ hầu như muốn đối với nàng bảo thô miệng. Trời mới biết, hắn nhưng là đối với cái này cái gì cô ra loại hình một chút hứng thú đều không có. Xin mời cô ra đến phủ thành chủ tắm rửa thay y phục, sau đó cùng tiểu thư bái đường thành thân. Phụ nữ trung niên lôi kéo Mộ Dung Vũ, mà phủ thành chủ những thị vệ kia nhưng là đẩy ra rồi đoàn người, mang theo Mộ Dung Vũ đoàn người hướng phủ thành chủ đi đến. Bị người trung niên này phụ nữ chăm chú lôi kéo, Mộ Dung Vũ là khóc không ra nước mắt, hắn muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là phát hiện mình bị một đạo thân hình cho vững vàng khóa chặt. Mộ Dung Vũ rất khẳng định, dù cho chính mình chỉ cần biểu hiện ra muốn chạy khỏi nơi này ý nghĩ, như vậy người này sẽ lập tức ra tay đem chính mình đánh gục. Chính mình chỉ là thượng tiên cảnh giới, tuy rằng có kim tiên cảnh giới thực lực, thế nhưng này nói thần niệm chủ nhân thực sự là quá mạnh mẽ. Đối phương chẳng đánh giết hắn quả thực liền dễ như trở bàn tay. Mặc dù Châu Đông là cửu thiên huyền tiên, sợ là cũng không kịp cứu viện. Không phải nói thực lực đối phương liền nhất định so với Châu Đông cao cường, chỉ là một cách có ý định, một cách vô tâm thôi. Đại hắc cẩu lại đây. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem đại hắc cẩu hoán lại đây, sau đó đem cái kia đại tú cẩu thắt ở đại hắc cẩu trên cổ diện. Ngươi không phải muốn tìm vị hôn phu đây. Tìm đại hắc cẩu đi. Mộ Dung Vũ trong lòng ác thú vị thầm nghĩ. Trong bóng tối nhìn Mộ Dung Vũ, Mục Lệ Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Khốn nạn tiểu tử, chờ sau đó xem ta không lột da của ngươi ra. Tiến vào phủ thành chủ sau khi, Mộ Dung Vũ liền bị kéo qua đi tắm thay y phục. Trong quá trình này, tiểu tử cùng đại hắc cẩu bị người từ bên cạnh hắn cho ngạnh kéo tới. Đã như thế, càng là ngăn chặn Mộ Dung Vũ muốn ý niệm trốn chạy. Hắn biết đây nhất định là cái kia Mục Lệ Nguyệt chủ ý. Hắn biết mình có Hà Đồ Lạc Thư, có thể mang theo bọn họ cùng rời đi phủ thành chủ. Mà hiện tại bọn họ mang đi tiểu tử bọn họ, lấy Mộ Dung Vũ tính cách, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại bọn họ mặc kệ mà chính mình chạy trốn. Nữ nhân này đến cùng giở trò phiền gì? nhìn mình phủ thêm một cái đỏ phừng phừng tân lang quần áo, hóa trang hớn hở dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không khỏi buồn bực. Lẽ nào người phụ nữ kia thực sự là muốn lập gia đình? Cũng hoặc là chuyện này căn bản là một cách âm mưu. Mộ Dung Vũ hiện tại thậm chí hoài nghi, Mục Lệ Nguyệt này cách gọi là quăng tú cầu có hay không chính là một cách nhằm vào âm mưu của chính mình. Bằng không, không còn sớm không muộn, một mực ở chính mình xuất hiện ở Giang Châu thành thời điểm nàng liền đến cách quăng tú cầu trọn rể. Mộ Dung Vũ tuyệt đối có lý do tin tưởng đây là nhằm vào chính mình một cách âm mưu. Nhất bái thiên địa. Mộ Dung Vũ tắm rửa thay y phục đổi tân lang quan quần áo sau khi liền bị kéo đến thành chủ trong đại sảnh. Ở đây, hắn gặp Giang Châu thành thành chủ cùng với Huyền Tông một số cao thủ. Chỉ là Mộ Dung Vũ đều không tâm tình cùng bọn họ giao thiệp với. Vẫn luôn một mặt. Tức đã là như thế, phủ thành chủ cũng là hưng phấn dị thường, vô cùng náo nhiệt. Đưa vào động phòng. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cùng Mục Lệ Nguyệt bị người nâng đưa vào động phòng. Xong. Nữ nhân này khẳng định sẽ đối với tự mình động thủ. Đợi được mọi người sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ liền ở trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên, Mục Lệ Nguyệt một cách liền kéo xuống mông ở trên mặt hồng sa ý cười dịu dàng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ vốn là ngồi ở trên ghế. Ở nhìn thấy Mục Lệ Nguyệt ý cười dịu dàng đi tới thời điểm, hắn liền đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, về phía sau lùi lại mấy bước. Phu quân chúng ta hiện tại nhưng là đã là phu thê, ta có thể đối với ngươi làm cái gì đấy? Ta hiện tại liền làm phải làm, nhân gia muốn cùng ngươi đồng phòng mà. Khiến người ta mềm yếu âm thanh không ngừng truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Nếu là đổi làm là những nam nhân khác, sợ là lúc này cũng sớm đã nhào tới. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là liền lui lại mấy bước, nói rằng. Phu nhân xin tự trọng. Ngươi nhưng là Huyền Tông phu nhân, ta cũng không dám đoạt người yêu. Đồng thời tất cả những thứ này đều là ngươi ép buộc, không phải là ta đồng ý. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ lại liền lui lại mấy bước, một bộ ta không sẽ cùng ngươi đồng phòng tư thế. Chát! Mục Lệ Nguyệt vỗ bàn một cái, mày liễu dựng thẳng đối với Mộ Dung Vũ quát lạnh nói rằng. Ngươi đây là ghét bỏ ta. Không dám, ta làm sao dám ghét bỏ ngươi đây. Ngươi nếu là dùng cường, ta cũng phản kháng không được. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trên thực tế ý của hắn chính là ghét bỏ Mục Lệ Nguyệt xuất thân. Người có vợ, hắn tuyệt đối sẽ không chia sẻ. Huống hồ trong lòng hắn vẫn chỉ có Triệu Chỉ Tình một cái. Hay là còn có một cái Vưu Mộng Thanh, ai biết được. Ngươi đương nhiên là thật không đồng phòng. Mục Lệ Nguyệt nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh. Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Mục Lệ Nguyệt đồng phòng. Được. Nếu không đồng phòng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mục Lệ Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, chỉ cần uống qua một chén rượu này, ta liền thả ngươi cùng đồng bạn của ngươi môn rời đi phủ thành chủ. Nhìn Mục Lệ Nguyệt trong tay cái kia chén rượu, Mộ Dung Vũ nhận lấy ngửa đầu liền uống vào, mặc dù một chén rượu này có thuốc độc, hắn cũng không sợ. Lấy sinh mạng chi thủ khả năng tầm thường độc dược căn bản đối với hắn không tác dụng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mới vừa uống xong tửu trong nháy mắt, liền cảm giác mình cả người bắt đầu khô nóng lên. Xong trúng kế. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Bị cứng rồi. Tiên nhân thân thể mặc dù là hỗn độn thiên thể cũng là có thật nhiều độc dược có thể độc giết tiên nhân. Một ít dùng độc cao thủ quả thực có thể dựa vào độc dược mà giết người trong vô hình. Mà loại này dùng độc cao thủ ở tiên giới nhưng cũng không hiếm thấy, thậm chí trong tiên giới còn có rất nhiều dùng độc môn phái. Bất quá cho tới nay Mộ Dung Vũ đều không từng đụng phải dùng độc cao thủ. Hơn nữa hắn cảm thấy Mục Lệ Nguyệt thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không phải là dùng độc cao thủ. Mà lại, Lấy thực lực của hắn cùng sinh mạng chi thụ mạnh mẽ, tầm thường độc dược vừa vào trong cơ thể hắn, hắn là có thể đem hóa giải cùng vô hình. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ uống xong Mục Lệ Nguyệt cái kia một chén rượu thời điểm, hắn liền cảm giác mình trúng kế. Cả người khô nóng, từng luồng muốn mở ngoặc tròn vòng đóng ngoặc tròn càng ngày càng mãnh liệt. Một loại gọi là thú tính đồ vật chính đang mãnh liệt mà nhanh chóng bạo phát ra. Đồng thời, loại này thú tính đang từ từ đem lý trí của hắn xé nát, đem cả người hắn nhấn chìm. Đặc biệt nhìn ở bên cạnh yêu kiều cười khẽ Mục Lệ Nguyệt, Mộ Dung Vũ càng là hai mắt đỏ chót, trong cổ họng phát sinh từng trận trầm thấp tiếng hô. Bất quá, Mộ Dung Vũ trước sau là vô cùng lý trí người, ở nhận ra được không đúng thời điểm, hắn liền điên cuồng vận chuyển sức mạnh bắt đầu hóa giải loại này sao động. Chỉ là, bất luận hắn làm sao vận chuyển sức mạnh, trước sau điều tra không ra trong cơ thể mình có cái gì gì dạng. Chỉ là tạm thời đem loại kia sao động áp chế đi mà thôi. Ngươi áp chế càng lâu, chờ sau đó bạo phát thời điểm liền càng lợi hại. Mục Lệ Nguyệt nhìn Mộ Dung Vũ, một đôi nước long lanh mắt to nhưng là cười thành hình trăng lưới liềm cực mỹ. Chỉ là Mục Lệ Nguyệt cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt xem ở lúc này Mộ Dung Vũ trong mắt, nhưng là để hắn hận đến nghiến răng. Ngươi đến cùng cho ta uống cái gì? Mộ Dung Vũ hung tợn nhìn Mục Lệ Nguyệt trầm giọng hỏi. Mục Lệ Nguyệt hì hì nở nụ cười. Ngươi ta vừa đã là phu thê, ta làm sao sẽ cam lòng cho ngươi độc dược đây? Chỉ là một ít trợ hứng đồ vật thôi. Xuân dược. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Lệ Nguyệt. Nữ nhân này tuyệt đối là cho mình rơi xuống xuân dược. Chỉ là bình thường xuân dược căn bản đối với mình vô dụng. Loại này dược căn bản không có giải dược, mặc dù là tiên quân thậm chí là tiên đế một khi chúng rồi cũng không cách nào hóa giải. Muốn hóa giải chỉ có một cách biện pháp. Mục Lệ Nguyệt nhìn Mộ Dung Vũ thiên thiên ngọc tay ở trước người mình quơ nhẹ mà qua. Bá, một tiếng, nàng cái kia thân tràn ngập vui mừng hồng bào nhất thời từ trên người nàng lướt xuống, lộ ra nàng cái kia trắng nõn như dương chi bình thường da thịt. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong đầu nhất thời lại xẹp qua lúc trước chính mình vừa phi thăng tiên giới thời gian nhìn thấy cái kia một bộ hoàn toàn trắng muốt thân thể mềm mại. Từ từ trong đầu của hắn bóng mờ cùng trước mắt cô gái này thân thể mềm mại trùng điệp ở một khối. Cao thẳng bộ ngực mềm, hồng nhạt hai viên tiểu anh đào bằng phẳng bụng dưới cùng với cái kia một vệt thần bí rừng rậm. Ở trước mặt một người đàn ông giải hết xiêm y của chính mình. Dù cho là Mục Lệ Nguyệt cũng là đỏ bừng mặt. Này lại là lần đầu tiên. Tuy nói trước bị Mộ Dung Vũ nhìn một lần thế nhưng nàng chủ động vẫn là lần thứ nhất. Bởi vì ngượng ngùng quan hệ, Mục Lệ Nguyệt toàn thân da thịt đều hiện ra một loại nhàn nhạt đỏ bừng vẻ, lại phối hợp nàng cái kia vốn là vô cùng mê người thân thể. Tất cả những thứ này có vẻ càng thêm mê người, mê hoặc. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác chính mình sao động càng ngày càng lợi hại. Loại kia gọi là thú tính đồ vật đã sắp phải đem lý trí của chính mình cho xé sách. Tiểu hỗn đàn, tiểu oan gia. Ta mặc dù là Huyền Tông phu nhân thế nhưng là tuyệt đối là hoàng hoa khuê nữ, ngươi dĩ nhiên ghét bỏ thân thể ta. Hừ. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, ta mới sẽ không đem thân thể giao cho ngươi. Vừa nghĩ tới chỗ thương tâm, Mục Lệ Nguyệt vành mắt nhất thời đỏ lên. Giang Châu người chỉ là biết nàng là Huyền Tông một cách thần bí phu nhân. Nhưng là nàng thân phận chân chính ai biết được. Nếu không là hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng làm sao sẽ lăng tú cầu chọn rể đây? Huống hồ, lấy thực lực của nàng, nếu không có nàng có ý định như vậy, làm sao có khả năng lại ở chỗ này lăng tú cầu? Hơn nữa tú cầu trả lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, trong nội tâm điên cuồng tăng trưởng thú tính đang cùng hắn hiếm hoi còn sót lại một tia lý trí mãnh liệt tranh đấu. Vừa lúc đó, hắn nhưng cảm giác chính mình mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong ngực, mình bị một bộ ấm áp thân thể cho ôm lên. Một luồng mùi thơm sử tử càng là nức mũi mà vào. Cùng lúc đó, hắn càng là cảm giác được đôi môi của chính mình bị một tầng ôn nhuyễn rồi lại mang điểm lạnh lẽo món đồ gì phúc úp xuống. Càng là Mục Lệ Nguyệt tự động ôm lấy Mộ Dung Vũ, đồng thời hôn lên Mộ Dung Vũ. Ăn những kia xuân dược, Mộ Dung Vũ lý trí vốn là cũng bị cái kia điên cuồng thú tính bao phủ lại. Lúc này, Mục Lệ Nguyệt dĩ nhiên chủ động dính vào, Mộ Dung Vũ nơi nào còn nhịn được. Hống! Mộ Dung Vũ yết hầu bên trong phát sinh một tiếng trầm thấp gầm rú, trong nội tâm hiếm hoi còn sót lại cái kia một tia lý trí trong nháy mắt bị thú tính xé nát. Lập tức, hắn liền một cái ôm lấy Mục Lệ Nguyệt, xông lên tấm kia giường lớn. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Đêm đó Mộ Dung Vũ là điên cuồng, còn nhiều điên cuồng, lấy thực lực bây giờ của hắn đều cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Như vậy liền biết có nhiều điên cuồng. Quả thực so với cùng một cái kim tiên đến cái sinh tử đại quyết chiến đều còn muốn không còn chút sức lực nào. Hừng đông sau khi, Mộ Dung Vũ cuối cùng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Tỉnh lại sau khi, hắn liền phát hiện có món đồ gì đặt ở chính mình thân lên. Quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện đặt ở trên người mình nhưng là Mục Lệ Nguyệt. Lúc này, Mục Lệ Nguyệt nửa người chính đặt ở trên người mình trong giấc mộng bên trong, vẻ mặt của nàng rất là điềm tĩnh. Mộ Dung Vũ liền như thế nhìn Mục Lệ Nguyệt. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần, cũng là lần thứ nhất thật lòng nhìn Mục Lệ Nguyệt. Lúc này, Mục Lệ Nguyệt hai mắt khép hờ, ngủ rất là thơm ngọt. Tựa hồ ngủ ở Mộ Dung Vũ bên người rất là an tâm như thế, trên mặt càng là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên, Mục Lệ Nguyệt khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo âu. Không lâu sau đó, tựa hồ lại lộ ra một vệt giải thoát vẻ thật là phức tạp. Nữ nhân này đến cùng phải làm gì? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trong lòng suy nghĩ. Hắn muốn đẩy ra Mục Lệ Nguyệt mà rời đi nơi này. Chỉ là nhìn Mục Lệ Nguyệt cái kia điềm tĩnh khuôn mặt cùng với tối hôm qua xuân tiêu một khắc, Mộ Dung Vũ rồi lại cảm thấy không đành lòng. Mặc dù Mộ Dung Vũ không muốn thừa nhận thế nhưng tối hôm qua đêm xuân một đêm nhưng là sự thực. Đối với cùng mình phát sinh quan hệ nữ nhân, Mộ Dung Vũ tâm tình là phức tạp. Vốn là, Mộ Dung Vũ đối với Mục Lệ Nguyệt là không có cảm tình gì. Hơn nữa nàng lại là cái gì phu nhân thân phận. Có vợ có chồng. Chính mình dĩ nhiên cùng một cái có vợ có chồng ngủ bãi đường đồng thời ngủ một đêm trở thành phu thê. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên khó chịu lên. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau khi... Hắn tự nhiên đã đem Mục Lệ Nguyệt xem thành người đàn bà của chính mình. Dù là ai một người đàn ông biết người đàn bà của chính mình đã từng là người khác người phụ nữ đều sẽ khó chịu. Hả? Khó chịu bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhìn thấy trắng nõn ga trải giường bên trên, lúc này lại là lạc điểm đỏ điểm. Lẽ nào, nàng vẫn là hoa cúc khuê nữ? Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó... Khi hắn nhìn thấy tung khắp trên giường vết tích thời điểm, hắn không khỏi mặt già đỏ ửng. Tối hôm qua thực sự là quá điên cuồng. Ngươi vẫn còn đang ghét bỏ ta. Nhưng vào lúc này, một cái thăm thắm âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Không thể nào, ta chưa từng có ghét bỏ quá ngươi. Mộ Dung Vũ thề thốt phủ nhận. Trước hắn xác thực có ghét bỏ quá Mục Lệ Nguyệt. Nhưng nhìn đến ga trải giường bên trên lạc hồng sau khi, hắn liền lập tức thay đổi ý nghĩ này. Ta nhưng là Huyền Tông phu nhân. Mục Lệ Nguyệt trắng Mộ Dung Vũ một chút. Quản ngươi trước là thân phận gì, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là người đàn bà của ta. Mộ Dung Vũ xoay người lại đặt ở Mục Lệ Nguyệt trên người, một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm Mục Lệ Nguyệt con mắt, bá đạo nói rằng. Ngươi thật bá đạo. Mục Lệ Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vành mắt nhưng là hơi đỏ lên. Chính là ta như vậy bá đạo. Ngươi thực sự là một cái người xấu. Mục Lệ Nguyệt khuôn mặt đột nhiên một đỏ, bởi vì nàng lại cảm thấy đến Mộ Dung Vũ nổi lên phản ứng. Vừa nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, Mục Lệ Nguyệt khuôn mặt càng hồng. Xác thực chính là ta một cái người xấu, một cái xấu ngươi không thể nào tưởng tượng được người xấu. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, cúi đầu liền hôn hướng về phía Mục Lệ Nguyệt miệng nhỏ. Tối hôm qua hoàn toàn là ngươi làm chủ đạo, hiện tại ta ở phía trên. Mục Lệ Nguyệt tránh thoát Mộ Dung Vũ hôn, vươn mình đem Mộ Dung Vũ đặt ở thân lên, kết quả là một hồi đại chiến lần thứ hai trình diễn. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Mộ Dung Vũ đem Mục Lệ Nguyệt ôm vào trong lòng, hỏi. Tại sao? Cái gì tại sao? Ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Ngươi thật cảm thấy là ta một cái phóng đãng nữ nhân, một cái tùy tiện tìm vị hôn phu nữ nhân sao? Mục Lệ Nguyệt thở dài một hơi, có chút đau thương nói rằng. Trở thành Mộ Dung Vũ nữ nhân sau khi, thân phận của nàng bất chi bất giác liền phát sinh thay đổi. Không còn là cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, mà là đã biến thành một cái lấy Mộ Dung Vũ làm chủ tiểu nữ nhân. Không phải, ngươi nên có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Mộ Dung Vũ nhìn thẳng Mục Lệ Nguyệt hai mắt, nói rằng. Ngươi có phát hiện hay không thực lực của ngươi tăng cường? Mục Lệ Nguyệt đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút, sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn Mục Lệ Nguyệt. Ta dĩ nhiên đã đạt đến thượng tiên hậu kỳ. Đầy đủ tăng hai cái cảnh giới nhỏ, chuyện gì thế này? Công pháp của ta tương đương với một loại song tu tính chất. Tu luyện loại công pháp này, nếu như không cùng nam nhân kết hợp, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bạo thể mà chết kết quả. Vì lẽ đó, ngươi liền quăng tú cầu chiêu vị hôn phu. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Còn không là nhìn thấy ngươi cái này tiểu oan gia đi tới Giang Thành, bằng không ta tình nguyện chết cũng sẽ không quăng tú cầu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi liền số may như vậy được tú cầu? Hừ, mặc dù ngươi không đến vậy không liên quan, ta có chính là thủ đoạn để ngươi nhận được cái này tú cầu. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi lúc nào coi trọng ta? Từ ngươi thiêu hủy ngón tay của ta bắt đầu. Mục Lệ Nguyệt thăm thắm trắng Mộ Dung Vũ một chút, nhìn cái kia bị đốt một tiết ngón tay, vẻ mặt thật là u oán. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, đã nắm Mục Lệ Nguyệt tay. Thả lỏng, ta giúp ngươi khôi phục. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mục Lệ Nguyệt cũng cảm giác được một luồng vô cùng cuộn trào sức mạnh từ Mộ Dung Vũ trong tay điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn thấy chính mình nghĩ tất cả biện pháp cũng không cách nào khôi phục bị hao tổn ngón tay, lúc này dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ. U ô.